lôi kiếp lại ra. Khi Tần Dương nói xong, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn ngưng tụ, quanh quẩn không tan. Ngày sau đó, bầu trời vốn trong sáng đột nhiên trở nên u ám, khiến lòng người run sợ. Lôi kiếp. Hàn Nhiên nhìn cảnh tượng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Tên hỗn đản này lại bắt đầu rồi. Vũ Thanh Huyên, rút lui. Hàn Nhiên hét lớn, ngươi rơi vào trong đó nhất định sẽ chịu lôi kiếp phản phệ. Sẽ, ông. Khi thanh âm của Hàn Nhiên vừa vang lên, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra. Vũ Thanh Huyên vây quanh, quang mang trói lọi cùng với triệu linh hỏa hợp, khiến khí tức trong người hắn đã đạt tới tầng thứ tiên quân. Nhưng Hàn Nhiên hiểu rằng, dù cho Vũ Thanh Huyên đã trở thành tiên quân, cũng không thể làm gì được. Lôi kiếp phản phệ là điều khủng khiếp nhất. Hàn Nhiên thực sự không thể hiểu tại sao Tần Dương, một kẻ như hắn, lại có thể dẫn động lôi kiếp của chính mình. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều đó. Trong lôi kiếp, Tần Dương có thể bình an vô sự, nhưng người khác sẽ phải gánh chịu lôi kiếp phản phệ và có thể sẽ bị giết chết. Chỉ là lúc này, Vũ Thanh Huyên không còn tâm trí nào để nghe Hàn Nhiên nói gì. Hắn đã hoàn toàn tức giận. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, kèm theo sự bộc phát của thiên địa, lôi đình cuồn cuộn hiện ra. Tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, bốn đạo lôi đình khủng bố ngưng tụ thành một thể, trực tiếp hàng lâm. Đây chỉ là khởi đầu của lôi kiếp mà Tần Dương phải đối mặt. Phía sau còn có những lôi kiếp khủng khiếp hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hàn Nhiên cắn răng, quát khẽ, rút lui. Hàn Nhiên tỷ, một vị tiên quân sắc mặt liền biến đổi, nói, có thể là Thành Huyền hắn, nếu ngươi muốn ở lại đây thì hãy ở lại. Tần Dương lôi kiếp có thể trù sát tiên vương. Hàn Nhiên không nói hai lời, thân ảnh lùi lại hơn 10 dặm. Những người khác cũng không dám ở lại, lần lượt lùi lại chạy đi. Vũ Thanh Huyên nhìn Tần Dương dẫn động lôi kiếp, lại không hề đổi sắc, lạnh lùng nói, ngươi lôi kiếp, nghe nói có thể giết tiên vương, nhưng ngươi nghĩ ta lại không biết, không có phòng bị sao? Vũ Thanh Huyên hừ một tiếng, hắn chậm rãi nhấc bàn tay lên, trong lòng bàn tay, một tôn tiểu tháp từ từ lơ lửng hiện ra. Tiểu tháp cao 9 tầng, nhìn lên như một khối, mặt ngoài phát ra ánh sáng, lôi đỉnh thanh thúy. Cái này vương phẩm tiên khí, chính là ta chuẩn bị cho ngươi. Vũ Thanh Huyên biểu lộ hờ hững. Thiên Lung Tiên Tháp. Tần Dương nhìn thấy tiểu tháp, sắc mặt khẽ giật mình, ngươi lại biết rõ. Vũ Thanh Huyên cũng không ngờ Tần Dương lại nhận ra tiểu tháp trong tay hắn. Thiên Lung Tiên Tháp, vương phẩm tiên khí, trong các vương phẩm có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc. Tháp này hấp thu thiên lôi chi lực, phòng ngự càng thêm cường đại, là một món pháp bảo từ năm đó của tiên vương. Khi nghe những lời này, Vũ Thanh Huyên càng thêm kinh ngạc. Tần Dương làm sao có thể biết rõ được tin tức mà Tần Dương thu thập là từ Thái Thượng Tiên Vực, làm sao hắn có thể hiểu rõ về Tam Thanh Tiên Vực như vậy? Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, có lẽ thời Thanh Trúc Diệp Tử Khanh đã nói cho hắn, đã ngươi biết rõ thì nên hiểu rằng lôi kiếp của ngươi phản phệ chỉ có giới hạn. Ngươi có thể giết sơ giai tiên vương, thậm chí là tiểu thành tiên vương, nhưng không thể giết chết những tiên vương ở cấp bậc cao hơn, đúng không? Vũ Thanh Huyền lạnh lùng nói tiếp, lôi kiếp phản phệ giết không chết ta, ngươi độ kiếp nữa thì có ý nghĩa gì? Nghe xong lời này, Tần Dương mỉm cười, hắn nhận ra rằng ngay cả những bí mật của mình cũng đã bị dị tộc hiểu rất rõ. Cái gọi là Thiên Lung Tiên Tháp, một vương phẩm tiên khí, vốn là bảo vật của một vị tiên vương tại Tam Thanh Tiên Vực năm xưa. Tháp này quả thật vô cùng huyền diệu, và với nó, Vũ Thanh Huyên thực sự không sợ hãi lôi kiếp của hắn. Không sao cả, Tần Dương cười nói, thử xem liệu Thiên Lung Tiên Tháp của ngươi có thật sự ngăn chặn được toàn bộ lôi kiếp của ta hay không. Anh oanh oanh, lôi kiếp của Tần Dương lại lần nữa ngưng tụ. Lần này, khi xuất hiện, đó không chỉ là Phạt Thiên Tiên Lôi, Thái Thanh Tiên Lôi, Ngọc Thanh Tiên Lôi, mà còn cả Thượng Thanh Tiên Lôi. Thượng Thanh Tiên Lôi, loại lôi kiếp chỉ xuất hiện khi người tu tiên đạt tới bát trọng thiên. Hơn thế nữa, tiếp theo sẽ là Tử Tiêu Tiên Lôi. Loại lôi kiếp chỉ có khi từ bát trọng thiên đạt đến cửu trọng thiên. Bất quá rất nhanh, Tần Dương trên đỉnh đầu, trong lôi vân, đã xuất hiện Tử Tiêu Tiên Lôi quang mang. Vũ Thanh Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không hề e ngại. Hắn đã biết rõ lôi kiếp kỳ quái của Tần Dương, nhưng lần này chỉ cần có Thiên Lung Tiên Tháp trong tay thì lôi kiếp phản phệ của Tần Dương sẽ không thể gây tổn thương cho hắn. Oanh, u ủ, trong một sát na, tiếng nổ trầm thấp vang vọng, lôi kiếp của Tần Dương đã triệt để hàng lắm. Cuồn cuộn lôi vân xen lẫn lôi đình và sóng gió ầm ầm hạ xuống. Đông Tần Dương đứng trên cung điện tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Cùng lúc đó, lôi kiếp bao trùm quanh thân Vũ Thanh Huyên. Lúc này đã có Tử Kiêu Tiên Lôi Ngưng tụ thành đoàn lôi kiếp lớn sẵn sàng hàng lâm. Vũ Thanh Huyên cầm trong tay Thiên Lung Tiên Tháp, tiên tháp lơ lửng hóa thành cao 9 trượng lẳng lặng treo trên đầu hắn. Tiên tháp phát ra quang trạch chói sáng, bên ngoài có lôi đình dũng động, nhưng lại cực kỳ khát vọng lôi kiếp hàng lâm. Thông thường vương phẩm tiên khí tự nhiên có giới hạn đối với lôi kiếp phản phệ, nhưng vương phẩm tiên khí này vốn dĩ được hình thành từ kinh lịch lôi đình tẩy lễ, nên có khả năng hòa hợp với lôi đình trời sinh. Khủng bố kình khí bộc phát ra, nổ đùng vang vọng, lôi kiếp phản phệ đã triệt để đến nơi. Oanh, thiên địa run rẩy, đại Thiên Lung Tiên Tháp cao 9 trượng đứng vững giữa lôi kiếp không hề động đậy, hấp thu khí tức trong lôi kiếp. Vũ Thanh Huyên cầm trong tay trường thương, đứng dưới Thiên Lung Tiên Tháp, nhìn về phía Tần Dương đang độ kiếp ở gần đó. Trước mắt ngươi, cần phải toàn lực ứng phó với độ kiếp, mà ta thì không cần lo lắng ngươi sẽ bị lôi kiếp phản phệ, ngươi lấy cái gì để chống cự ta? Vũ Thanh Huyên cười lạnh nói, ta biết, một khi ta dung linh, thực lực của ta sẽ tăng lên lớn lao, ngươi không có khả năng ngăn cản, chắc chắn sẽ phải dùng lôi kiếp để đối kháng. Nghe những lời này, Tần Dương không vội không chậm, ngươi cho rằng, ta không biết, ngươi nghĩ để ta phải thôi động lôi kiếp sao? Có thể là, ta lôi kiếp còn chưa được thôi động hoàn toàn đâu. Vừa nói ra những lời này, Vũ Thanh Huyên cười nhạo, nếu chưa thôi động xong thì như thế nào? Dù lôi kiếp có cường đại đến đâu cũng không thể phá hủy được Thiên Lung Tiên Tháp. Vũ Thanh Huyên cầm trường thương, thương kình ngưng tụ, nhưng vào lúc này bầu trời xuất hiện Tử Tiêu Tiên Lôi từng bước ngưng tụ, mà lôi kiếp của Tần Dương lại có sự biến đổi. Hỗn độn thiên lôi, nhìn thấy loại lôi đỉnh chi khí cuối cùng xuất hiện, sắc mặt Vũ Thanh Huyên đại biến. Trong tiên giới, cửu thiên huyền tiên độ kiếp với Tử Tiêu Tiên Lôi đã là rất khủng bố, còn hỗn độn thiên lôi thì hiếm có vạn cổ. Phàm là người có thể dẫn động được các loại lôi kiếp này, không ai không phải là tuyệt thế nhân vật, siêu việt hơn cả tiên hiền cố nhân. Khi hắn Vũ Thanh Huyên lúc đó đột phá cũng không thể dẫn động được hỗn độn thiên lôi, nhưng hiện tại Tần Dương lại có thể làm được. Hừ, Vũ Thanh Huyên hử lạnh nói, người mưu toan dùng hỗn độn thiên lôi để phá hủy phòng ngự của Thiên Lung Tiên Tháp, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng, Thiên Lung Tiên Tháp tuyệt đối có thể đủ để. Trên bầu trời, lôi kiếp dày đặc, từng đạo phong vũ lôi điện hỏa đại kiếp bổ chém xuống Tần Dương, như muốn nghiền nát hắn, nhưng hắn vẫn kiên cường chống cự, đã chịu đựng hơn 10 đạo lôi kiếp mà không hề lay chuyển. Trong khi đó, lôi kiếp phản phệ quanh thân Vũ Thanh Huyên này càng mạnh mẽ, sức mạnh cường hoành khiến người ta run sợ, khủng khiếp. Tuy nhiên, Vũ Thanh Huyên đứng dưới Thiên Lung Tiên Tháp cũng không hề lo lắng, nhưng theo lôi kiếp của Tần Dương càng lúc càng mãnh liệt, trên không trung lôi đỉnh tiếp tục dũng động, phía sau hỗn độn thiên lôi dường như còn có những lôi đỉnh khủng bố hơn nữa, muốn xé nát hư không từ trên trời giáng xuống nhằm đánh chết Tần Dương. Cái gì mạnh hơn hỗn độn thiên lôi? Vũ Thanh Huyên thầm nghĩ trong lòng, toàn thân cao thấp khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Oanh, trời đất bị kéo ra một vết rách, từ trong lỗ hổng đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đình đen như mực. Cái này là... Vũ Thanh Huyên ngẩn người. Tần Dương cười nói, tịch diệt thiên lôi, chấn vỡ hết thảy, tịch diệt hư không, chính là tịch diệt thiên lôi. Hắn nhìn Vũ Thanh Huyên cười lạnh nói, giờ ngươi có cảm thấy Thiên Lung Tiên Tháp còn có thể ngăn chặn tịch diệt thiên lôi phản phệ hay không? Vũ Thanh Huyên ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, nhìn Tần Dương mà không khỏi run rẩy. Ngươi tìm cái chết đâu? Vũ Thanh Huyên quát, tịch diệt thiên lôi, ngay cả tiên vương cũng phải bị đánh thành cho cặn, ngươi có thể vượt qua được không? Ngươi còn lo lắng cho ta sao? Tần Dương không khỏi cười nói, lôi kiếp của ta rất khủng bố, chính ta có thể vượt qua hay không, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng có thể là, ngươi có thể tiếp nhận lôi kiếp phản phệ, chịu đựng được mấy lần, mấy chục lần uy năng sao? Vũ Thanh Huyên nghe những lời này, sắc mặt càng thêm căng thẳng. Thiên Lung Tiên Tháp, quả thật chưa chắc đã đủ để ngăn chặn. Hừ, Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng, khống chế tiên tháp, thân ảnh lùi lại. Nghĩ chạy sao? Ngươi hiện tại nghĩ chạy thì đã muộn rồi. Lời vừa dứt, Tần Dương càng tăng tốc, hướng về phía Vũ Thanh Huyên mà đến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Thanh Huyên trở nên hung ác. Cho dù ngươi có lợi hại, ta cũng không chạy, ngược lại, ta muốn xem ngươi có thể gánh vác lôi kiếp này hay không. Oanh, nói xong, một đạo phong vũ lôi điện hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Đây không chỉ là hỗn độn thiên lôi, mà còn có cả cái lôi kiếp đen nhánh khủng bố mang theo sát khí. Tịch diệt thiên lôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết của tiên giới. Ngàn năm qua, chưa từng có ai có thể dẫn động. Nhưng hôm nay, Tần Dương lại làm được. Nhìn thấy lôi kiếp đen nhánh hạ xuống, khóe miệng Tần Dương hiện lên một nụ cười. Ta đã chờ một ngày. Chờ quá lâu rồi, không sai. Tần Dương luôn chờ đợi lôi kiếp cuối cùng của chính mình đến. Trong khoảnh khắc này, hắn hai tay mở rộng, mặc cho lôi đỉnh đen nhánh oanh kích vào người mình. Khi lôi đỉnh đen nhánh oanh kích lên thân Tần Dương, giữa trời đất vang lên tiếng oanh minh dữ dội, lực lượng cuồn cuộn như muốn chấn động cả thiên địa. Trong chớp mắt, xung quanh thân thể hắn lại xuất hiện chín đạo linh thể, ngôi sao đầy trời chi lực cũng từ trên cao giáng xuống. Gia hỏa này đang muốn làm gì? Vũ Thanh Huyên kinh ngạc, nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Lôi kiếp oanh tạc lên thân Tần Dương cũng đồng thời anh tạc lên chính hắn. Những đợt phản phệ, mỗi lần mạnh hơn lần trước, đều anh kích lên Thiên Lung Tiên Tháp. Tiên tháp lúc này run rẩy mãnh liệt, dường như có chút dấu hiệu thần phục. Tần Dương nhìn thẳng vào Vũ Thanh Huyên, lạnh lùng nói, tháp này ẩn chứa tam thiên tiên lôi và hỗn độn thiên lôi, duy chỉ thiếu tịch diệt thiên lôi. Hôm nay, ta sẽ quán chú vào tháp này, tịch diệt thiên lôi chi khí. Tháp này, ta muốn, ngươi muốn ư, ngươi muốn cái quái gì? Vũ Thanh Huyên trong lòng của mắng, tháp này là do tiên hoàng trong tộc thu, được khi chu diệt hàng nghìn kẻ địch. Qua bao năm, tháp đã sớm được trưởng bối trong tộc tế luyện, hòa làm một thể với hắn. Tần Dương lấy gì mà đòi, dùng miệng sao? Nhưng lúc này, hắn đã chẳng còn sức để tranh cãi với Tần Dương. Thiên Lung Tiên Tháp anh minh run rẩy dữ dội, tịch diệt thiên lôi khủng bố đang dần phát huy uy lực. Tháp dường như không thể chịu nổi. Oanh, một lần nữa, một đạo tịch diệt thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh diệt thiên, trực tiếp oanh kích vào thân thể Tần Dương. Nhưng cùng lúc đó, quanh thân hắn, chín đạo tinh thần linh thể ngưng tụ, tỏa ra hào quang rực rỡ. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn phóng ra. Vũ Thanh Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, biểu tình khó hiểu. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tần Dương kết ấn, giữa lôi kiếp bao trùm, vô tận tinh nguyên lấp lánh, hướng về thân thể hắn tập hợp lại. Tên này đang tu hành, hắn đang tu hành cái gì? Vũ Thanh Huyên ngây người, cảm thấy không thể tin được. Thật là một tên vương bát đản, còn dựa vào chính lôi kiếp để tu hành. Điều này, trong tộc của nàng, có thể không có nửa điểm tin tức. Lúc này, trong miệng Tần Dương lại lẩm bẩm, vạn cổ chi thần, thiên địa chi tinh, dùng tinh làm gốc, dùng thần làm nguyên, dùng chính mình làm. Âm thanh yếu ớt, không ngừng vang vẳng bên tai. Tần Dương thực sự đang tu hành, cửu thiên tinh nguyên thuật, là ghi chép trong vạn cổ tinh thần quyết, quyển thứ 6. Cửu thiên tinh nguyên thuật không chỉ đơn giản là ngưng tụ chín tôn tinh thần linh thể giống hệt bản thể để giao chiến. Thuật này còn mang trong mình một tầng thâm ý khác. Đó chính là cô đọng tinh linh tiên thể. Cái gọi là tinh linh tiên thể cũng là một chủng luyện thể cấp bậc. Chỉ có điều, chủng tiên thể này trong cuộc sống hàng ngày, Tần Dương không có cách nào tu luyện được. Như muốn ngưng tụ thành tinh linh tiên thể, nhất định phải sở hữu một lượng lớn lôi đỉnh chi khí để áp chế. Tịch diệt thiên lôi chính là thích hợp nhất cho việc này. Vì vậy, trong những năm gần đây, Tần Dương luôn chờ đợi lôi kiếp của chính mình đến, chờ đợi tịch diệt thiên lôi hạ xuống, dùng tịch diệt thiên lôi để cô đọng tinh linh tiên thể, sẽ giúp cho nhục thân của hắn đạt đến một mức độ khủng bố. Điều này có thể coi là một lần biến hóa cực kỳ khủng khiếp của cửu thiên tinh nguyên thuật. Khi phụ thân trao cho hắn vạn cổ tinh thần quyết và phong thần châu, chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ. vô thượng thần đế có dụng ý riêng của mình. Vì vậy, mặc dù mẫu thân phản đối hắn tu hành vạn cổ tinh thần quyết, hắn vẫn kiên quyết tu luyện cả kiếp này. Vạn cổ tinh thần quyết gần như đã đồng hành cùng hắn cho đến nay. Từ ban đầu là cửu linh tinh thần quyết cho đến hiện tại là cửu thiên tinh nguyên thuật, hắn chưa từng bỏ qua bất kỳ quyển nào trong số 6 quyển này. Anh, thiên hàng tịch diệt thiên, lôi liên kiếp phá hủy nhục thân của Tần Dương, nhưng hắn lại dùng tinh thần chi quang để liên tục rèn luyện lại nhục thân của mình. Hơn nữa, sự xuất hiện của tịch diệt thiên lôi không chỉ đơn thuần là sự hủy diệt, mà còn lưu lại trong thể nội hắn từng sợi lôi đỉnh chi khí. Những lôi đỉnh chi khí này hòa quyện cùng tinh thần chi khí, khiến cho cơ thể của Tần Dương sản sinh ra một loại biến hóa kỳ lạ. Dưới sự biến hóa kỳ lạ này, thân thể Tần Dương dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lớp quang trạch bao phủ trên người hắn không ngừng biến đổi, tựa như được tinh quang chiếu rọi, khiến hắn trông như một luồng sáng từ tinh thần ngưng tụ thành hình, đứng sừng sững giữa không trung, anh long long, tiếng lôi kiếp càng thêm khủng bố, không ngừng cuồn cuộn giáng xuống. Thân thể Tần Dương liên tiếp bị phá hủy, rồi lại được tái tổ hợp, nỗi đau thấu tận xương tủy, dường như cũng đến nhanh chóng, rồi trôi qua. Tuy nhiên, một người khác lại không được may mắn như hắn. Vũ Thanh Huyên đứng dưới Thiên Lung Tiên Tháp, run rẩy không ngừng. Thiên Lung Tiên Tháp ban đầu nhận chịu tịch diệt thiên lôi anh kích, còn có thể hấp thu khí tức từ thiên lôi, nhưng hiện tại, bên ngoài tiên tháp bị lôi đình đen nén bao phủ, có vẻ như sắp không thể chống đỡ nổi. Nếu tiên tháp không thể đứng vững, lôi kiếp sẽ phản phệ và trong khoảnh khắc sẽ nuốt chửng hắn. Vũ Thanh Huyền, nàng không thể nào tưởng tượng nổi Tần Dương lại có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi phía sau, mà giờ đây lại xuất hiện tịch diệt thiên lôi. Người này rốt cuộc là ai? Anh long long, những đạo lôi kiếp tiếp tục đổ xuống, thân thể Tần Dương trong lôi kiếp bị phá hủy, lại được tái sinh trong ánh sáng tinh quang. Hắn lặp đi, lặp lại quá trình này không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên, có một khoảnh khắc, quanh thân hắn tỏa ra quang trạch dũng động, tựa như từng viên tiểu tinh tú, nhảy múa, lấp lánh khắp người. Hắn từ từ mở rộng hai tay, ánh sáng lấp lánh, khiến người không thể nhìn thẳng. Khoảnh khắc này, Tần Dương như hóa thành một viên tinh thần, hoặc có thể nói, hắn chính là một người từ bên trong tinh thần bước ra, toàn thân tắm trong ánh sáng tinh quang, phát ra hào quang chói lọi, tản ra khí tức hạo kiệt, lôi kiếp từng bước tiêu tán, trên cung điện không còn hắc ám. Trong khoảnh khắc này, như thể từng bước lùi lại, mà ánh sáng quanh thân Tần Dương cũng không hề biến mất. Tinh linh tiên thể, hắn đã thành công. Tinh linh tiên thể không phải chỉ cần khổ tu rèn luyện, mà là cần một áp lực tối cực hạn, một sức mạnh phá hoại cường đại nhất để tu hành. Tịch diệt thiên lôi chính là thứ thỏa mãn điều này. Dưới sự rèn luyện liên tục của tịch diệt thiên lôi, tinh linh tiên thể đã thành công ngưng tụ. Trong cơ thể hắn, từng đạo khí tức không ngừng ngưng tụ và càn quét. Quanh thân hắn lượn lờ tiên khí, ra ra vào vào. Mỗi lần ra vào, đều tạo ra một loại quang trạch đặc biệt. Những tia tiên khí này từng giờ từng phút quấn quanh, biến hóa. Sau khi trải qua hai lần lôi kiếp, từ thất trọng, thiên thẳng đến cửu trọng thiên, bây giờ tinh linh tiên thể đã hoàn thành, ánh sáng quanh thân hắn càng thêm sáng rõ, tiên khí dần dần chuyển hóa thành tiên lực, mỗi một hơi thở, tiên khí trong cơ thể, hắn từng bước thuế biến, ngưng tụ và hóa thành nồng đậm tiên lực, tiên quân chi lực. Tại khoảnh khắc này, hắn nắm chặt hai tay, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tất cả đều diễn ra như hắn mong đợi. Khi tinh linh tiên thể được tạo thành, tự nhiên sẽ xảy ra một biến hóa cực hạn trong cơ thể hắn. Tiên khí đã lột xác thành tiên lực, hắn bước vào cảnh giới tiên quân, nước chảy thành sông. Cần biết rằng, khí và lực có sự chênh lệch, giống như nước và băng cứng có sự khác biệt. Tại khoảnh khắc này, thiên địa lôi kiếp hoàn toàn biến mất. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có Vũ Thanh Huyên, vung tay lên, một sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bước tới Vũ Thanh Huyên. Vũ Thanh Huyên sắc mặt biến đổi, bàn tay nắm chặt trường thương, lập tức một thương đâm ra. Dù Tần Dương đã đột phá hai lần ba lần, hiện nay đã trở thành tiên quân, nhưng Vũ Thanh Huyên cũng sở hữu tiên quân chi lực, không có lôi kiếp, tất cả đều trở lại trạng thái ban đầu. Ai sợ ai chứ? Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, khí tức khủng bố bộc phát ra. Mục Vân nắm chặt tay, Đúng lúc Vũ Thanh Huyên đâm thương tới, phanh, mũi thương thẳng hướng vào lòng bàn tay Tần Dương. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh hãi xuất hiện, mũi thương chỉ dừng lại trước lòng bàn tay Tần Dương, trong khi tinh thần quang trạch của hắn dũng động, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh, mũi thương đó cũng không thể tiến thêm một bước. Người Vũ Thanh Huyên sắc mặt trắng bệch, sao lại như vậy? Trước đây cả hai đều là cửu thiên huyền tiên Tần Dương và hắn chỉ là đánh qua lại, nhưng hiện tại Tần Dương đã bước vào tiên quân, còn hắn cũng trang bị tiên quân chi lực, mà mũi thương của hắn lại bị Tần Dương trực tiếp ngăn lại, hơn nữa hắn còn dùng bàn tay để chặn lại. Ánh sáng tinh quang lẻ lẻ đó rốt cuộc là cái gì? Tần Dương lúc này bàn tay hơi dùng lực, khiến trường thương trong tay Vũ Thanh Huyên rung động không ngừng. Sắc mặt Vũ Thanh Huyên càng trở nên khó coi. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đều có tiên quân chi lực, tại sao lực lượng của Tần Dương lại đột nhiên bạo phát mạnh mẽ như vậy? Vũ Thanh Huyên cảm nhận được trường thương trong tay nào đã không còn nghe theo ý muốn của mình. Tần Dương nắm chặt mũi thương, từng bước khống chế nó. Nàng muốn phản kháng, nhưng nhận ra rằng giờ khắc này Tần Dương như một ngọn núi đứng sừng sững trước mặt. Sự chênh lệch quả thật quá lớn. Ngươi không thay đổi, nhưng có thể ta lại biến. Tần Dương lên tiếng, bàn tay nắm chặt, trường thương xuyên thấu lồng ngực Vũ Thanh Huyên. Sắc mặt nàng trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, từng giọt rơi xuống. Nhìn vào mắt Tần Dương, nàng thấy sự không cam lòng. Nàng không cam tâm chết dưới tay Tần Dương. Điều đó thật quá oan uổng. Cả hai đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng sao sau khi Tần Dương độ kiếp, sự chênh lệch lại lớn đến vậy? Chui thương đâm xuyên lồng ngực Vũ Thanh Huyên, rồi tiếp tục bị Tần Dương dùng sức đâm vào, toàn thân nàng run rẩy kịch liệt. Tần Dương đứng trước mặt nàng, thản nhiên nói, ta đã nói, ngươi không thay đổi, nhưng có thể là ta đã biến. Lời vừa dứt, hắn nắm chặt tay, trực tiếp bóp nát đầu Vũ Thanh Huyên trong nháy mắt. Cách đó hơn 10 dặm, Hàn Nhiên cảm thấy lạnh toát toàn thân, không nói một lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy, bây giờ không thể nói gì, chỉ còn cách trốn chạy. Đối mặt với Tần Dương, một tiên quân chi cảnh, Vũ Thanh Huyên quả thực không còn áp lực nào. Nàng như thể chắc chắn sẽ chết nếu còn ở lại đây. Tần Dương chỉ nhìn nàng mà không đuổi theo. Vũ Thanh Huyên đầu nổ tung, Thiên Lung Tiên Tháp lơ lửng trên bầu trời lúc này ngừng xoay tròn. Tần Dương vẫy tay một cái, tiên tháp từ không trung hạ xuống, từng bước hóa thành kích thước bằng bàn tay. Đến đàn lôi kiếp mới để ngươi hấp thu tịch diệt thiên lôi, hiện tại ngươi về ta, Tần Dương nói. Thiên Lung Tiên Tháp bỗng nhiên phát ra quang màu chói mắt. Trên thực tế, tại thời khắc vừa mới độ kiếp, tiên tháp đã hấp thu tịch diệt thiên lôi chi khí trong lôi kiếp của Tần Dương. Hắn đã động thủ từ sớm, tiểu tháp lơ lửng bên cạnh hắn. Hắn nắm chặt hai tay, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn thuế biến, hoàn toàn hóa thành tiên lực. Trong khi đó, tinh linh tiên thể ngưng tụ tinh thần chi khí quanh thân. Cảm giác này so với việc tiên khí lột xác thành tiên lực còn thoải mái hơn nhiều. Hạ vị tiên quân, Tần Dương mỉm cười nói, cuối cùng cũng vượt qua cửu thiên huyền tiên một bước, đạt đến tiên quân chi cảnh. Trong thế giới rộng lớn của tiên giới, đạt đến tiên quân mới thật sự là vượt qua phàm tiên, trở thành một trong những tiên nhân. Các cảnh giới bao gồm tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế và tiên tôn. Mặc dù tiên quân chỉ là cảnh giới thấp nhất, nhưng có thể phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chứ không hề thấp kém. Tại khoảnh khắc này, hắn nắm chặt tay lại. Hiện nay đã đạt đến tiên quân chi cảnh, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm đều không đủ sức hấp dẫn. Bởi vậy, hắn trực tiếp triệu hồi Đông Hoàng Tiên Kiếm. Chiếc kiếm này là chân chính vương phẩm tiên khí. Với thực lực hiện tại của Tần Dương ở vị tiên quân, hắn thực tế khống chế vương phẩm tiên khí càng khó có thể chống đỡ. Tuy nhiên, hắn có thể ngưng tụ tinh linh tiên thể, vì thế cường độ thân thể của hắn vượt xa tiên quân. Khi thôi động vương phẩm tiên khí thì chưa chắc không thành công. Ta sẽ thử nghiệm thực lực hiện tại, Tần Dương nói. Mà cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên và một số người khác nhìn thấy Tần Dương giết chết đối thủ, đồng thời tiến thêm một bước, thành công đạt tới tiên quân chi cảnh. Từng người đều cảm thấy yên lòng, sư phụ vẫn là sư phụ. dù là đối diện với tuyệt thế thiên kiêu của dị tộc, thì cũng không thể nào so sánh được. Sư phụ thiên phú, vạn cổ hiếm thấy, không ai sánh kịp. Chỉ trong chốc lát, một đạo tinh quang phụ thể xuất hiện, cầm theo một chuôi huy hoàng tiên kiếm, lao vào cuộc chiến. Diệp Nam Hiên lập tức hô lớn, chúc mừng sư tôn, đã tấn thăng tiên quần, chi cảnh. Thần Tinh Kỳ cũng vui vẻ nói, sư phụ Y Vũ, Tần Dương không nói nhiều, rút kiếm và xuất chiêu. Mới vào tiên quần, hắn đã nắm giữ siêu huyền tiên quyết, chỉ đơn thuần dùng sức điều khiển kiếm, một kiếm chém ra. Trong cuộc chiến hỗn loạn, ở giữa cung điện, nơi nơi đều có giao chiến. Khi Tần Dương xông lên, khí tức khủng bố trong người bộc phát, tiên lực cuồn cuộn. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới. Những năm qua, mỗi bước tiến của hắn, sức mạnh tăng cường đều mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Năm đó, hắn trưởng thành đến cực hạn thần đế, nhưng lần này, trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước và những gì hắn đã trải qua trước cửu thế. Ngay lập tức, năm vị tiên quân lao tới tấn công hắn. Hai vị tiên vương không ngừng xưng hô hắn là sư tôn. Vì vậy, người này nhất định là mối nguy hiểm nhất. Phải giết hắn trước. Đến, Tần Dương quát lên, bàn tay nắm chặt, Đông Hoàng tiên kiếm. Kiếm khí gào thét, khủng bố lực đạo phóng ra. Một kiếm vung lên, kiếm khí như tinh cương hàn thiết, thổi phủ một tiếng, xuyên thủ một hạ vị tiên quân. Bốn trung vị tiên quân và thượng vị tiên quân nhìn thấy cảnh tượng này, triệt để sững sờ. Cái này vương bát đàn, bốn người sắc mặt kinh hãi. Tần Dương đã trực tiếp cầm kiếm tấn công, không có bất kỳ tiên quyết gia trì nào, chỉ thuần túy tiên lực ngự kiếm, tiên kiếm phá không. Anh long long, bốn đại tiên quân, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, chết oan uổng. Hạ vị tiên quân Tần Dương, đối mặt với ba vị tiên quân, không hề cảm thấy áp lực chút nào. Phía bên này là cảnh giới cửu thiên huyền tiên tích lũy, hỗn độn thiên lôi và tịch diệt thiên lôi, thật sự không phải trò đùa. Loại thiên lôi hiếm có này, sức mạnh phản hồi mà tiếp nhận là điều thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Khi Tần Dương đạt đến tiên quân, hắn nắm giữ lực lượng tương đương với những cửu thiên huyền tiên khác, thực sự bị lôi phách, rất mạnh mẽ, rất nhanh. Nhận ra được sức mạnh khủng bố của Tần Dương, bên trong cảnh hỏa tộc lại có ba vị nhập phẩm tiên quân xung phong tiến tới. Tần Dương cầm kiếm, hào hứng không do dự, trực tiếp xông ra. Hiện tại, từ cửu thiên huyền tiên đến tiên quân, lực lượng đã hoàn toàn thuế biến. Hắn cũng rất muốn lĩnh giáo một chút sức mạnh bùng nổ của chính mình. Phành phành phành. Hắn chém giết không ngừng, thiên địa giữa không ngừng vang lên tiếng anh minh. Tần Dương một người một kiếm, đã chém hơn 10 vị tiên quân, cấp bậc tứ phẩm, trong tay hắn. Đối thủ không sống nổi mấy chiêu. Đây là sức mạnh thuần túy của tiên lực, tạo ra sự chấn động. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt đều kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Trong số hơn 100 võ giả thuộc cảnh hỏa tộc đều là tiên quân, nhưng rất nhiều tiên quân cũng không thể ngăn cản được sức mạnh xung phong của Tần Dương. Các tiên quân bậc tam và tứ phẩm hoàn toàn không đủ để hạn chế hắn. Đông Hoàng tiên kiếm vốn không phải là cảnh giới của hắn có thể điều khiển, nhưng dưới sự gia trì của tinh linh tiên thể, hắn lại có thể kiểm soát được thanh kiếm này. Nếu tiếp tục nâng cao cảnh giới tiên quân, sức mạnh của hắn sẽ càng gia tăng. Khí thế của hắn bùng nổ khủng khiếp. Một thiên kiếm, Tần Dương nắm chặt tay, kiếm khí oanh minh, bốn phía thân thể hắn. Từng đạo kiếm khí phụ trợ, khiến cho hình dáng hắn nhìn vô cùng tiêu diêu, thanh nhã. Cảnh tượng này khiến lòng người kinh diễm vô cùng. Ngọa tào, thật là đẹp trai. Tần Dương bay lên, cầm kiếm đứng vững, toàn thân như tắm trong ánh sáng thần thánh, mang theo một loại khí chất độc đáo và phiêu dật. Giờ khắc này, hắn toát lên một khí thế huyền bí, không cần biết sức mạnh của kiếm thuật ra sao, nhưng chỉ cần nhìn thôi, thật là ngầu. Thần Tinh Kỳ thấy vậy, kích động nói, đây là kiếm thuật gì vậy? Ta muốn học, nhất định phải học. Kiếm thuật này thật sự quá tuyệt vời. Tần Dương cầm trong tay Đông Hoàng tiên kiếm, cười nói, tiêu giao thất thiên kiếm thuật, tiêu giao thất thiên kiếm thuật, quả nhiên rất tiêu giao. Thực tế, môn kiếm thuật này nhìn qua rất uyển chuyển, nhưng kiếm thuật, há có thể chỉ nhìn vào sự uyển chuyển. Uy lực của kiếm thuật này thật sự bá đạo, kiếm phân thành 7 chiêu. Tên gọi cũng rất đơn giản, một thiên kiếm, hai thiên kiếm. Cứ như vậy mà suy ra, môn kiếm thuật này không phải do Tần Dương tự sáng tạo, mà là năm đó hắn thu hoạch từ tay một vị tiên vương trong tiên giới. Môn siêu huyền tiên quyết này có hai ưu điểm. Thứ nhất, rất uyển chuyển, các chiêu kiếm phiêu giật, khi thi triển ra, nhẹ nhàng tự nhiên, có thể nói là phù hợp với mong đợi của tất cả kiếm tu về hình thức của một kiếm tu xoáy tạc thiên. Thứ hai, rất bá đạo, bảy chiêu kiếm thức, mỗi chiêu công kích đều chú trọng vào thuần túy công, sát thương đến cực hạn, không có chỗ nào thiếu hụt. Tần Dương đã tu hành môn kiếm quyết này từ thời điểm ở cửu thế, nhưng hiện tại hắn vẫn cần phải làm quen lại, một kiếm thắng qua một kiếm sau một kiếm, tiêu sái và lỗi lạc, khủng bố kiếm khí gào thét ra, oanh, oanh, oanh. Trước mắt, Tần Dương bốn phía, lần lượt tiêu diệt từng tam vị tiên quân, tứ phẩm tiên quân, khiến bọn họ phải chạy tán loạn. Tần Dương khuấy động loạn cục, Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc lạnh lùng, rút, hắn chỉ nói hai lời, liền bỏ qua Phi Tử Chân cùng năm người, nhanh chóng trốn đi thật xa. Phi Tử Chân, Diệp Tử Khanh cùng năm người liên thủ, đối mặt với vị đỉnh phong tiên vương này, chỉ có thể đau khổ trèo trống, muốn lưu lại gần như không có khả năng. Theo Cảnh Thiên rút đi, những võ giả dị tộc khác cũng lần lượt rời khỏi. Một số người vẫn bị lưu lại. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên thân ảnh đến nơi. Thần Tinh Kỳ kích động nói, Tiêu Dao thất thiên kiếm thuật, ta muốn học kiếm thuật này, quả thực là cưa gái. Phụ phụ, thực sự là hiển lộ phong thái tiên nhân tuyệt diệu. Tần Dương liếc qua Thần Tinh Kỳ, thản nhiên nói, người chú trọng thể tu, chỉ như một tảng đá, nội tình không sâu, không thích hợp với kiếm pháp, đao pháp. Người nên tu hành quyền pháp, trưởng pháp. Thần Tinh Kỳ lại nói, sư phụ, ta kỳ thực một mực đều nghĩ làm kiếm tu. Cút một bên đi. Diệp Nam Hiên lúc này tiến lên, gãi đầu cười nói, sư phụ, ngươi có phiêu giật ngoan lệ kiếm quyết này, nhất định cũng có loại đao quyết tương tự hợp với chiêu thức của ta. Không quan trọng xoáy hay không xoáy, ta chủ yếu là cảm thấy loại đao quyết này khẳng định cũng rất mạnh. Tần Dương liếc Diệp Nam Hiên một cái, thản nhiên nói, ta truyền cho ngươi Vạn Sơn Khai đao thuật, Thiên Tuyệt Mẫn đao pháp, cùng với Thiên Đao Tiên Trảm. Mỗi một môn đều chú ý công sát, không nói phòng ngự, đều rất lợi hại. Diệp Nam Hiên ho khan một cái, nói, lợi hại là lợi hại, nhưng có lẽ không đủ phiêu giật. Ngươi không phải nói ngươi không muốn phiêu giật sao, bây giờ muốn. Tần Dương mặc kệ tên này. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và các vị khác lúc này cũng lần lượt đến nơi. Chư vị tiên vương, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, từng bước lắng lại. Hắn khi đối mặt với mấy vị tiên vương này, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức quá lớn. Phi Tử Chân mỉm cười, chắp tay nói, ta đã sớm nghe danh Diệp thần nữ và Thời cô nương. Lời nói này không phải Phi Tử Chân nịnh nọt, Thời Thanh Trúc là tiểu thành tiên vương, còn Diệp Tử Khanh là sơ giai tiên vương. Hai người này chênh lệch về đỉnh phong tiên vương là cực lớn. Tuy nhiên, cả hai vừa mới phối hợp với hắn, Huyền Thi Nhị và Tiêu Thái Lãng để đối phó Cảnh Thiên, lại không hề giống như là sơ giai tiên vương hay tiểu thành tiên vương, thực lực bạo phát như vậy. Bình thường mà nói, chỉ có những người sở hữu thiên phú lớn lao mới có thể ngưng tụ. Rõ ràng, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều thuộc loại thiên phú này, khó trách họ có thể tỏa sáng giữa những quái vật khổng lồ ở Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung. Tần Dương nhìn về phía mấy vị, cười nói, đám dị tộc này, đại khái là vì ta mà đến, mong chư vị không bị ảnh hưởng. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thái Lãng liền nói, Tần công tử, lời ấy sai rồi, dị tộc đã làm hại Tam Thanh Tiên vực từ lâu, chúng ta đều căm thù chúng đến tận xương tủy, lần này gặp phải bọn hắn, tự nhiên là muốn chém giết một phen, chỉ tiếc rằng tại hạ chỉ là đại thành tiên vương, có hạn chế khi làm việc. Tiêu tộc trưởng có tâm niệm như vậy đã là tốt lắm. Mấy người hàn huyên vài câu, Tần Dương lại hỏi, những kẻ dị tộc sống sót ta có thể dùng, không biết có thể giao cho ta xử trí không? Không có vấn đề, đương nhiên có thể dùng, đại gia liền đáp lời. Ngay sau đó tản ra, tam dạ cùng rất lớn, vừa mới ba phương đã tìm thấy được nhiều đồ tốt bên trong. Hiện tại, sau khi giải quyết xong nhóm người cảnh hỏa tộc, Tần Dương tự nhiên tiếp tục tìm kiếm. Hắn cùng Diệp Nam Hiên và mấy người đồng hành lại quay trở về chỗ ban đầu. Tinh linh tiên thể thu liễm, Tần Dương nhìn lên vẫn như trước, giống như ngày thường, tự nhiên và tùy ý. Tuy nhiên, giờ đây, hắn đã đạt đến hạ vị tiên quân chi cảnh, vì thế cảm nhận của hắn đối với thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Một khi trở thành tiên quân, hắn không còn là phàm tiên nữa, mà đã trở thành một phần trong hàng ngũ tiên nhân, đánh dấu một lần hoàn toàn thăng hoa trong sinh mệnh của mình. Dù cho Tần Dương còn phải đi một đoạn đường dài để tiến lên những cảnh giới cao hơn, nhưng hắn không truy cầu tốc độ. Hắn biết rằng khi đến thời điểm thăng cấp sẽ không chút do dự, còn nếu không đến lúc đó thì cũng không cần cưỡng cầu. Lần này, Trúc Diệp Tông đã tử thương mười mấy người, thi thể được thu vào, mang về để an táng. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tin Kỳ mấy người áp chế 30 mấy vị võ giả dị tộc, lần lượt đứng vững. Lần này, tất cả đều có thể mở ra tế đàn huyết dịch. Tần Dương nhìn về phía một vị võ giả dị tộc, phần lớn là cửu thiên huyền tiên và tiên quân chi cảnh, trong đó thậm chí còn có một vị sơ giai tiên vương. Vị sơ giai tiên vương này, lồng ngực gần như bị chém thành hai nửa, sắc mặt trắng bệch, đó chính là do Diệp Nam Hiên ra tay. Tần Dương lập tức nói, mấy người các ngươi, làm hộ pháp cho ta. Ta muốn xem thử phía dưới cái tế đàn này rốt cuộc là vật gì. Vâng, mấy người lần lượt tản ra. Hắn cũng không nói hai lời, đi tới thạch đài rộng rãi, bàn tay vung lên, hút lấy 30 mấy vị tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên bị nuốt lại. Từng người một đứng trên bậc thang, hắn không chút khách khí, trực tiếp chấn động bàn tay, phanh, phanh, phanh. 30 mấy người, thân thể nổ tung, huyết vụ tràn ngập, văn ấn trên thạch đài rất nhanh nổi lên quang trạch, từng đạo huyết vụ tràn vào trong đó. Lập tức hắn mở rộng hai tay, phóng thích văn ấn, oanh oanh oanh, tiếng oanh minh bộc phát ra, văn ấn bao trùm thạch đài, cùng hắn dung hợp một thể, tất cả lặng lẽ giằng co. Qua thời gian một nén nhanh, ông trên thạch đài vang lên tiếng động, ánh mắt mọi người dõi theo, chỉ thấy quang trạch lưu động bên ngoài thạch đài, thanh âm tạch tạch tạch không ngừng vang lên, từng lớp quang trạch dũng động xuống. Một khắc, thạch đài ầm vang rơi xuống một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang màng làn tỏa ra. Hắn không do dự bước ra, nhìn về phía bệ đá bên dưới. A, hắn mở miệng nói, đều quả đầy. Đám người lập tức tập hợp quay quanh thạch đài nhìn lấy quang mang. Hắn mỉm cười nói, xem ra đây là chỗ tốt, đi xuống xem thử. Đám người lần lượt nhảy xuống. Ở nơi xa, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng và mấy người khác cũng dẫn dắt môn hạ tìm kiếm cơ duyên. Nhìn kia, Tần công tử bên kia có phát hiện. Phi Tử Chân gật đầu nói. Tiêu Thái Lãng cười ha hả nói, Tần công tử này không thể không thừa nhận, gần đây đã gây ra động tĩnh lớn, quả thực rất ấn tượng. Không cần nói đến việc hắn giao chiến với cửu thiên huyền tiên, dị tộc thiên tài và chiến thắng, chỉ riêng việc hắn tự thân thực lực đã có thể chạm tam vị tứ phẩm cảnh tiên quân, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Huyền Thi Nhị lúc này hỏi, hai vị có biết người mà hắn đã giết là ai không? Chẳng lẽ là Hàn Mị tộc tử đệ? Ừm, hai vị không biết sao? Huyền Thi Nhị nhìn hai người với ánh mắt thắc mắc, rồi nói tiếp, người đó là Vũ Thành Huyền của Hàn Mị tộc. Ta từng nghe nói hắn có tục danh là một tuyệt thế yêu nghiệt, cảnh giới cửu thiên huyền tiên, tam vị cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Lời nói này vừa ra, Phi Tử Chân và Kiêu Thái Lãng đều sững sờ. Đây mới thực sự là cuộc chiến giữa hai yêu nghiệt. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như Tần Dương lại mạnh hơn một bậc. Huyền Thi Nhị tiếp tục nói, người này ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên, dùng tự thân lôi kiếp có thể trù sát tiên vương. Thực tế, bây giờ hắn đã thành tiên quân, có lẽ uy hiếp ngược lại sẽ nhỏ hơn. Điều này quả thật không sai. Tần Dương có thể dùng cửu thiên huyền tiên cảnh để chôn giết tiểu thành tiên vương nhờ vào chính lôi kiếp của mình. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành tiên quân, hắn có thể không còn lôi kiếp để gia trì. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc dị tộc tiếp tục điều động cường giả tới. Một mình Vũ Thanh Huyền có lẽ là cố ý bức bách Tần Dương phải tấn thăng. Suy cho cùng, nếu Tần Dương không tấn thăng, tiên vương cũng phải cân nhắc một chút. Có thể một ngày nào đó hắn tấn thăng, khi ấy có lẽ sẽ phá vỡ mệnh tiên quân, lập nên mệnh tiên quân chi cảnh, từ đó có thể tru sát Tần Dương. Suy cho cùng, trong dị tộc có nhân vật như Vũ Thanh Huyền, ai biết liệu có hay không những tiên quân cấp bậc cũng như những nhân vật vô địch khác trong thế giới này, không bao giờ thiếu thiên tài. Mặc dù phần lớn mọi người đều tầm thường, nhưng những yêu nghiệt chân chính vẫn tiếp tục xuất hiện không ngừng. Ba người không còn suy nghĩ nhiều. Những lúc như thế này, mối quan hệ của họ với nhau không còn quan trọng. Vấn đề trong Tam Thanh Tiên Vực này căn bản không phải việc mà ba vị tiểu tiên vương bọn họ có thể quyết định. Ở bên này, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và mấy người khác, từ người một rơi xuống thạch đài phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, thạch đài rộng khoảng vài trượng, chiều sâu của thạch đài ước chừng vài chục trượng, chân đạp xuống mặt đất. Lúc này, nhìn tả hữu xung quanh, ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm một mặt tường, nhìn quanh bốn phía. Trên vách tường có những hình dáng khác nhau, các sắc bích họa đều không giống nhau. Tần Dương khẽ mỉm cười. Từ trước đến nay, hắn rất thích tìm kiếm di tích cổ. Ai mà không mong muốn tìm thấy cơ duyên trong di tích cổ chứ? Tần Dương dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Người chi chủ của Tam Dạ Cung chính là Tề Văn Dạ, là con trai thứ ba của Tề Hồng Thiên, chủ nhân của Tề Thiên Đảo, và cũng là một vị tiên hoàng chân chính. Hắn biết đến nhân vật này từ trong cổ tịch ghi chép. Người này có thiên phú xuất chúng, có thể nói là bậc nhất. Tuy nhiên, dù sao cũng là nhân vật đã trăm vạn năm, những ghi chép trong cổ tịch cũng không đầy đủ. Hắn vẫn còn mơ hồ về Tề Văn Dạ. Nếu không, khi trước tại đại điện tìm thấy những bảo bối tẩm bổ bổ thận, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đệ tử ngoan của mình, Thần Tinh Kỳ. Trước mắt Thần Tinh Kỳ nhìn lên, ngược lại còn ổn, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ vẫn đỏ rực. Thật khổ cho tiểu tử này, ngươi chẳng phải ngày thường trông hoa ghẹo nguyệt hay sao? Lần trước tại Tam Đế Thành, còn một bộ dạng thận hư tìm hắn, nghĩ rằng có thể tranh công sao? Ngươi không phải thận hư sao? Vi sư sẽ cho ngươi bồi bổ cho tốt. Nhìn thấy mắt của hắn, Thần Tinh Kỳ lúc này nói, sư phụ, những bích họa này thật có huyền diệu. Một bên, hắn Diệp Nam Hiên nghe những lời này, trong lòng thầm oán trách, nói nhảm, lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt. Nơi này trong lòng đất, chỉ có một tòa địa cung, ngoài những bích họa ra, còn có gì cổ quái? Tần Dương gật đầu nói, quả thật có điều huyền diệu. Nói rồi, Tần Dương đi đến trước bích họa đầu tiên. Cái bút họa bên trong, tuy kỹ thuật có phần thô thiển, nhưng tranh vẽ cũng có một hình dáng nhất định. Màu sắc rối loạn, không theo thứ tự, nhìn không rõ ràng. Tần Dương lập tức nói, đây là một loại pháp thuật phong ấn cổ xưa, trăm vạn năm trước tại tiên giới lưu hành, giờ đây đã không còn sót lại. Thần Tinh Kỳ lúc này cười nói, không hổ là sư phụ, thông cổ quán kim, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, sư phụ thật tài giỏi. Diệp Nam Hiên thực sự có chút không nhịn được, một tên thạch cảm đương, vỗ mông ngựa không ngừng. Giờ Thần Tinh Kỳ cũng biến, rốt cuộc không phải những năm qua bồi tiếp hắn trong những cuộc chiến đông trình tây kháng đó sao? Tần Dương đi đến bích họa trước, cười nói, nếu như đây còn là cảnh giới của Cửu Thiên Huyền Tiên trước đó, ta thật sự không có biện pháp phá giải, nhưng hiện tại ngược lại không quá khó. Nói rồi, Tần Dương vung tay lên, lòng bàn tay hắn văn ấn quanh quẩn. Từ xưa đến nay, khí văn, trận văn, phủ văn các loại hạch tâm bản chất đều là lực lượng chuyển hóa. Như tiên trận, đó chính là tiên khí chuyển hóa. Chỉ có điều, mỗi một giai đoạn khí văn, trận văn đều có những biến hóa đặc thù riêng, dẫn dắt đường võ đạo chính là tại không ngừng tiến bước, không ngừng sáng tạo những ngọn đồi cao mới. Đường dài rằng giặc này, hắn sẽ quyết tâm đi tới. Võ đạo chi lộ quả thật vô cùng vô tận. Cái gọi là đan đạo, khí đạo, trận đạo cũng chính là như thế, bao gồm cả ngự thú chi đạo, cùng với các loại võ đạo chia nhỏ sau này, có thể kể đến như thuật chuyên tinh, có kiếm khách, có đao khách, có người tu thương thuật, vân vân. Đây chính là huy hoàng đại đạo, ngàn vạn nhánh phân chia. Trong lúc này, ngàn vạn nhánh nhỏ, thực tế Tần Dương cũng không phải đều nắm giữ. Tuy nhiên, chí ít tại thương mang đại thế giới này, về khí thuật, trận thuật, đan thuật, những điều này, Tần Dương cũng có thể tự tin mà nói một câu, hắn đều biết. Theo đó, Tần Dương ngưng tụ văn ấn, phá giải phong cấm. Rất nhanh, quyển bích họa thứ nhất từng bước hiện ra rõ ràng, những nét vẽ khéo léo, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hóa thành từng đạo phương ô lạc ấn. Hiện ra trước mặt mọi người, Tần Dương vung tay lên, phương ô lạc ấn bên ngoài tỏa ra vân vụ, từ từ tan biến, Trong đó, từng viên tiên thạch tinh thuần lóe lên, mang theo khí chất nổi bật và ánh sáng rực rỡ. Ở giữa các viên thạch, có những sợi dây tựa như huyết mạch kết nối lẫn nhau, chớp chớp, khiến cho từng khối tiên thạch tỏa ra màu đỏ thẫm nhạt nhòa. Cái này là tiên tinh. Thời Thanh Trúc nhìn thấy, không khỏi thán phục nói, tiên nhân tu hành, tự nhiên cũng cần những thứ trợ giúp cơ bản nhất, như chân tiên, nhân tiên cảnh giới. Trong quá trình tu hành, phần lớn dùng những viên tiên thạch phổ thông làm cơ sở, hoặc phụ trợ bằng một ít tiên đan bình thường nhất để đề thăng tiên khí, rèn luyện nhục thân. Tiên thạch bên trong ẩn chứa thuần túy tiên khí, được phân loại thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, và còn có một loại cực phẩm hiếm gặp. Việc phân chia này dựa vào lượng tiên khí và độ tinh thuần của chúng, theo tiêu chuẩn đã được công nhận trong tiên giới. Tiên thạch bản thân là một loại tinh khiết, ngưng tụ cũng là tiên khí, tiên tinh lại không giống như vậy. Bên trong nó ẩn chứa tiên lực. Theo phẩm cấp, tiên tinh cũng được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Thông thường, tiên quân sử dụng hạ phẩm tiên tinh, trong khi tiên vương và tiên hoàng sử dụng trung phẩm tiên tinh. Thượng phẩm tiên tinh là loại mà các đại nhân vật cấp tiên thánh sử dụng. Cực phẩm tiên tinh thì chỉ có những nhân vật tu hành cấp tiên đế, tiên tôn mới có thể sử dụng, và chúng mang lại hiệu quả kỳ diệu. Con đường tu hành không thể tách rời khỏi tài liệu tu luyện. Như Tần Dương, hắn có con đường tu hành riêng của mình. Vì vậy, từ khi tiến vào tiên giới, hắn thật sự chưa bao giờ phải lo lắng về tiên thạch hay tiên tinh. Đối với những tiên nhân trong tiên giới, tài nguyên để tu hành mới là thứ thiếu thốn nhất. Từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên, tất cả đều sử dụng tiên thạch làm nền tảng cho tu hành. Và họ không cần đến tiên tinh. Bên trong tiên tinh ẩn chứa tiên lực, mà tiên lực và tiên khí là hai loại lực lượng khác nhau. Đối với tiên quân, việc hấp thu tiên lực một cách tùy tiện có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới tiên quân, mọi chuyện sẽ khác. Khi tu hành bằng tiên tinh, tự nhiên phẩm cấp càng cao thì càng tốt. Như cảnh giới tiên quân, không phải chỉ muốn sử dụng tiên tinh hạ phẩm, mà hạ phẩm tiên tinh chính là điều mà tuyệt đại đa số tiên quân có thể đạt được và có thể đủ sức gồng gánh tu hành. Nếu là trung phẩm tiên tinh, thậm chí thượng phẩm tiên tinh, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Phải biết rằng, một viên trung phẩm tiên tinh có giá trị tương đương với 100 viên hạ phẩm tiên tinh. Đây chỉ là so sánh trên thị trường. Thực tế, một viên trung phẩm tiên tinh có độ hùng hậu của tiên lực bên trong, tăng thêm tính hiệu quả cho việc tu hành, thì dù có 100 viên hạ phẩm tiên tinh, cũng chưa chắc so sánh được với nó. Tần Dương vẫy tay một cái, một viên tiên tinh lớn bằng ngón cái, óng ánh như huyết ngọc kim cương, rơi vào tay hắn. Nó rất tinh xảo, rất thuần túy, và tỏa ra một khí tức nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Đây là cực phẩm tiên tinh, Tần Dương mở miệng nói. Cực phẩm tiên tinh, nghe đến lời này, mọi người đều đỏ mắt. Một viên trung phẩm tiên tinh có thể đổi lấy 100 viên hạ phẩm tiên tinh tinh. Một viên thượng phẩm tiên tinh có thể đổi 100 viên trung phẩm tiên tinh. Còn một viên cực phẩm tiên tinh, nó có thể đủ cho một nhân vật tiên quân tu hành sử dụng trong 10 năm, thậm chí 500 năm. Tần Dương vẫy tay một cái. Từng viên tiên tinh cuồn cuộn hạ xuống, hóa thành những dòng lưu hồng chảy vào tay hắn, trong một không gian giới chỉ. Qua một hồi lâu, tiên tinh mới vừa rồi đã hoàn toàn chuyển rời, đại khái khoảng 10 vạn viên. Tần Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, Tử Khanh 3 vạn khỏa, Thanh Trúc 3 vạn khỏa, còn lại 4 vạn khỏa, Nam Hiên và Kỳ Nhi chia nhau. Các ngươi cũng có thể ban thưởng cho nhân vật tiên quân trong Trúc Diệp Tông, khai sáng tông môn. Tài nguyên tu hành là điều vô cùng quan trọng, Thần Tinh Kỵ cười nói, ta và Diệp Sư Huynh cầm 3 vạn khỏa là đủ rồi, 1 vạn khỏa còn lại để dành cho sư phụ. Sư phụ hành tẩu ở tiên giới, tiên tinh là vật quý dùng để giao dịch, cần gì nhiều đến vậy? Không cần, ta sẽ giữ lại vài ngàn khỏa dư thừa, như vậy là đủ. Vậy đệ tử xin lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Thần Tinh Kỳ lấy ra mấy chục khỏa tiên tinh, giao cho các vị tiên quân trưởng lão có mặt tại đó. Một khỏa cực phẩm tiên tinh, giá trị của nó không thể so sánh với hàng trăm vạn khỏa hạ phẩm tiên tinh. Mỗi vị trưởng lão nhận 1 hoặc 2 khỏa, quả thực đều cười tươi như hoa. Thường ngày, cực phẩm tiên tinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nay lần đầu tiên gặp được, ai nấy đều nâng niu như nâng đứa con cưng. Hơn nữa, khi nghĩ đến hai vị tông chủ đang nắm trong tay 4 vạn hỏa cực phẩm tiên tinh, lòng họ càng thêm nóng bỏng. Ai cũng biết rằng, để tu hành và để thăng, tiên tinh cùng tiên đan là thiết yếu. Bây giờ Trúc Diệp Tông có những tiên tinh này, tương lai chắc chắn sẽ nhảy lên một cấp độ mới. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, nhìn thấy triển vọng của các ngươi, sư phụ ở trên, có hắn lão nhân gia ở đây, Trúc Diệp Tông trong tương lai sẽ trở thành một trong 4 cự đầu của Tam Thánh Tiên Vực. Điều đó cũng vô cùng đơn giản. Tất cả trưởng lão khẽ khom người và nói, Thái Thượng Tông Chủ Đại Nhân Y Vũ. Tần Dương liếc nhìn Thần Tinh Kỳ và nói, ngươi đạp mông ngựa có điểm thật xấu hổ. À, Thần Tinh Kỳ sững sờ. Tần Dương từ từ nói, Thạch Đầu mặc dù cũng ưa thích vuốt mông ngựa, nhưng nghe thì rất dễ chịu, còn ngươi làm thì lại thật xấu hổ. Nghe những lời này, sắc mặt Thần Tinh Kỳ trở nên đỏ bừng. Gọi ngươi đập, tiếp tục vỗ mông ngựa à? Diệp Nam Hiên trong lòng thầm vui vẻ. Tần Dương không để ý đến những lời đó, ngày sau đó đi về phía sau bức tranh. Những tiên tinh kia quả thực nằm trong phong cấm, có thể ở quanh 4 phía bích họa. Phong cấm được nối tiếp nhau, tiên tinh chỉ là bắt đầu, sau đó còn có cái gì? Tần Dương ngược lại rất hiếu kỳ. Rất nhanh, Tần Dương tiếp tục dọc theo bích họa mà xem. Phía sau một cuốn bích họa, hắn nhìn thấy khá nhiều hình ảnh. Trong bích họa có những ngọn núi chập trùng, ở giữa là những cung điện mọc lên như rừng. Nhìn tổng thể, đây như là một mảnh thánh cảnh của tiên gia. Chỉ có điều bức bích họa này, mặc dù rõ ràng hơn, nhưng hình dáng vẫn còn có phần qua loa. Tần Dương nhìn vào bức tranh, chú ý thấy trong núi cao có vài điều kỳ quái. Ta đến xem, hắn nói, rồi vẫy tay một cái, hướng vào bích họa mà bắt lấy. Rất nhanh, trong bích họa lại xuất hiện một cái kình thiên cự trưởng che xuống. Điều kỳ lạ là đó chính là bàn tay của Tần Dương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều rất hiếu kỳ. Khi bàn tay Tần Dương hạ xuống, những ngọn núi chập trùng trong bức tranh ầm vàng rung chuyển. Bên trong cung điện, từng tầng sập xuống. Bàn tay hắn giống như gậy càn khôn, đem thiên địa trong bích họa khuấy động long trời lở đất, bừa bộn đầy mục. Có thể nói, bất kể bích họa bên trong thiên địa có thay đổi ra sao, trước sau vẫn có 8 tòa núi cao, vững vàng đứng im, một mực được định hình trong bức tranh. Khi bích họa không ngừng chuyển động, 8 tòa núi cao cũng lần lượt hiện ra vài phần quy mô. Nhìn kỹ, 8 tòa núi cao ấy có xu thế quay quanh, tạo thành một đạo bát quái đồ án, bao bọc 4 phía. Lúc này, đại thủ của hắn phủ xuống, 8 tòa núi cao ầm vang bị đè xuống. Bên trong lại phóng lên những đạo quang trạch thuần túy tột cùng. Những sợi quang trạch ấy có xu thế đối ứng với bát quái phương vị của thiên địa. Trong một khắc, Tần Dương bỗng nhiên bắt tay lại. Oanh, 8 tòa núi cao bị nhổ tận gốc. Bích họa bên trong phảng phất như cảnh địa ngục hàng lâm. Khí tức khủng bố cuồn cuộn không ngừng trào ra. Một làn sóng sát khí thắng qua một làn sóng. Tại thời khắc này, cuồn cuộn bay lên. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ diễn ra trong bích họa, mà không phải ở thế giới thực của mọi người. Nếu không, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ Tam Dạ Cung. Trong cơn thủy triều khủng bố này, lên, Tần Dương thầm nghĩ. Khí tức khủng bố này, tại thời khắc này, lưu chuyển không thôi. 8 tòa núi cao hoàn toàn bị Tần Dương rút ra, rồi thoát ly khỏi bích họa, xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Nhìn kỹ, 8 tòa núi cao đã thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần, giờ chỉ còn to bằng bàn tay, xuất hiện trên tay hắn. Và 8 tòa núi cao gốc rễ hóa thành một tòa vuông vức thạch đài. Nhìn tổng thể, nó giống như một tòa thạch điêu. Phần dưới là một tòa thạch đài 4 phương, phần trên là 8 tòa núi cao ngạo mỹ đứng vững. Tiên khí, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên và những người khác đều chăm chú nhìn bàn tay Tần Dương. Cái này là... Tần Dương nhìn hình dạng thạch điêu trong tay, không khỏi nói, tựa hồ là bát quái bộ thiên ấn. Bát quái bộ thiên ấn, mọi người đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Các ngươi hãy tinh tế nhìn, bề mặt này giống như ngọc tỷ đại ấn ở phía dưới. Nửa phần trên của 8 tòa núi cao, dấu ấn bên trên giống như bát quái. Mỗi tòa sơn đại diện cho một phương vị, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoại. Tần Dương tỉ mỉ quan sát ấn này, từ từ nói, ta đã thấy qua trong cổ tịch. Bát quái bội thiên ấn là một kiện vương phẩm tiên khí, nghe nói được làm từ đại địa tiên giới, từ 8 vị trí thích hợp nhất để ngưng tụ, dùng 8 tòa quái vị sơn để ngưng tụ một thể, mà phía dưới ấn thể hẳn là hiếm thấy, hậu thổ địa ngục ngọc chế tạo, hậu thổ địa ngục ngọc, cái danh tự này thật kỳ quái. Vương phẩm tiên khí, thần tinh kỳ lập tức nói, sư phụ, có phải ngài muốn tặng cho đồ nhi không? Diệp sư huynh dùng đao, Diệp sư nương và thời sư nương cũng không có yêu cầu gì đặc biệt về tiên khí. Cái ấn này cùng ta huyền hoàng thần thể, có phải hoàn mỹ thích hợp không? Nghe đến những lời này, Tần Dương liếc nhìn thần tinh kỳ, lạnh nhạt nói, cái này bát quái bộ thiên ấn, người nào cũng không dùng được, người nào cũng không dùng được, không thể nào. Bốn người bọn hắn đều là tiên vương chi cảnh, chẳng lẽ chúng ta không dùng được, còn ngươi thì có thể. Tần Dương từ tư từ nói, chỉ có ta mới có thể dùng. Thần tinh kỳ trừng mắt nhìn, vẻ mặt không biết nên nói gì. Mặc dù sư phụ mỗi lần nói về trí bảo đều rất đứng đắn, nhưng nàng cảm thấy vẫn có điều gì đó quái lạ. Này ấn chịu tải rất nặng, phi tiên lực liên tục không ngừng, ngươi điều khiển cái ấn này, nếu chưa phát huy được uy lực, sẽ bị hao hết thể lực. Thần tinh kỳ không chịu thua nói, đệ tử huyền hoàng thần thể, một miệng huyền hoàng khí, có thể so với tiên lực còn khủng bố hơn mấy lần. Như vậy cũng không đủ sao, ngươi đủ cái rắm. Tần Dương thu bát quái bộ thiên ấn lại, rồi nói, đừng nghĩ nữa, ta nhìn bức họa này, khá là bất phàm, cùng loại với tàng bảo thất, tiếp theo chắc chắn sẽ có tiên khí phù hợp với ngươi. Thần tinh kỳ rụt đầu lại, mặc dù cảm thấy sư phụ đang nói sằng bậy, nhưng nàng lại không tìm ra lý do để phản bác. Tiếp theo, Tần Dương hướng phía sau bích họa, tiếp tục tìm kiếm. Sau một phen gian nan, hắn từ trong đó đào ra một thanh tiên kiếm. Đó là vương phẩm tiên kiếm, tên là Sanh Minh Bảo Yên Kiếm. Thân kiếm thon dài, thẳng tắp, bề mặt kiếm phát ra lưu quang bốn màu. Đây là thanh hảo kiếm. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, cho ngươi. Thời Thanh Trúc nhận lấy tiên kiếm, lông mày nhíu lại, nàng thực tế cũng không biết sử dụng kiếm, nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng chuôi kiếm này quả thực không tầm thường. Quay lại, ta sẽ truyền cho ngươi vài môn kiếm thuật, ngươi hãy thích ứng một chút rồi xem. Hắn nói, Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu, Diệp Tử Khanh đã có Tiếp Vương kiếm, đủ để sử dụng trong tiên vương chi cảnh, không cần thêm khác. Thần Tinh Kỳ đứng sau lưng Tần Dương, gấp gáp không thể chờ đợi. Hắn khao khát Tần Dương một lần nữa phá giải toàn bộ bích họa, để xem bên trong có điều gì. Khí tức khủng bố từ tiếng oanh minh bộc phát ra. Tần Dương tiếp tục phá bỏ phong cấm của bích họa. Đột nhiên, một luồng khí tức cổ lão mạnh mẽ đập vào mặt hắn. Tần Dương hai tay bắt lấy, lực đạo ầm vang ra trì. Trong một khắc, hắn từ bích họa bên trong hút ra một đạo quang trạch nhàn nhạt màu vàng. Là một đoàn dịch thể. Đoàn dịch thể này lưu động trên lòng bàn tay hắn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tần Dương khẽ giật mình, không khỏi ngạc nhiên nói, đế khí, đế khí, đế phẩm tiên khí. Thần Tinh Kỳ cũng giật mình. Diệp Nam Hiên lúc này cũng nhìn về phía đó, đoàn dịch thể màu vàng này nhìn ở đâu cũng không giống như là tiên khí. Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ lúc này nói, cho ngươi, tốt tốt tốt tốt. Thần Tinh Kỳ kích động không thôi, vừa mới sử dụng bát quái bộ thiên ấn mà chưa kịp cầm, giờ lại được đoàn đế khí này, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đế khí, đến cả tiên đế cũng phải thèm thuồng. Tiếp lấy, à, làm sao tiếp? Thần Tinh Kỳ hiếu kỳ nhìn về phía Tần Dương, cầm tay mà tiếp. Tần Dương trực tiếp đưa một đoàn kim dịch cho Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ tiếp nhận mà không nói lời nào, dùng cả hai tay để cầm. Nhưng chỉ trong một khắc, bành, Thần Tinh Kỳ vừa tiếp nhận đoàn kim dịch, trọng lực khủng bố lập tức đè xuống, khiến hắn phải dùng hết sức mới giữ được. Cuối cùng, cả người hắn bị một tiếng ném ngã gục xuống đất. Cái này, nặng như vậy? Thần Tinh Kỳ biểu hiện đầy ngạc nhiên. Tần Dương lại nói, cái này đế khí, nguyên bản chỉ có tiên đế mới có thể trưởng khống. Tiểu tử ngươi, thật là vận khí tốt. Cái đế khí này bị người đánh phá ngoại hình, hiện nay muốn phục hồi bản chất, người tiên vương chi cảnh có thể mang theo bên mình, ẩn dưỡng sinh cơ, đồng thời quán chú khí tức của ngươi vào đó. Chờ ngươi thực lực tiếp tục tăng cường, cái đế khí này sẽ sinh động, lưu lại bên ngươi như da thịt, lúc đó sẽ không có nửa phần ngăn cách. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ vui vẻ thu hồi, sư phụ quả nhiên vẫn yêu ta. Nàng phảng phất như rời lên một tảng đá lớn, khom người, hai tay nâng lấy kim dịch, nhìn về phía Tần Dương, với vẻ kích động nói, sư phụ, vậy, cái này đến cùng là gì đế khí à? Tần Dương bình tĩnh đáp, một kiện khải giáp, Thái Hư Linh Tiên Khải, Thái Hư Linh Tiên Khải. Ngay lúc này, Trúc Diệp Tông Đại Trưởng Lão kích động nói, ta đã nghe qua khải giáp này là của một vị tiên đế trong Tam Thanh Tiên Giáo, nghe nói là do người trong Tam Thanh Giáo tự tay chế tạo. Khải giáp này có thể dung hợp vào da thịt khi tiên nhân sống tiêu hao sinh mệnh tinh khí. Nó sẽ sở hữu lực phòng ngự vượt trội hơn thường nhân. Bất quá cái gì? Thần Tin Kỳ hiếu kỳ hỏi. Bất quá khải giáp này yêu cầu võ giả có thể phách mạnh mẽ để dung hợp. Thể chất yếu hơn sẽ khó mà dung hợp. Hơn phân nửa sẽ bị khải giáp hấp thu sinh mệnh tinh khí, khiến cho người đó càng ngày càng hư yếu. Vừa nghe những lời ấy, Thần Tinh Kỳ vẻ mặt bình thản nói, ngươi nhà tông chủ ta từ nhỏ đến lớn, tinh khí luôn cuồn cuộn không ngừng, hao tổn không hết. Vui đùa, ta Thần Tinh Kỳ, đêm ngự trăm nữ cầu khẩn, đầu ta cũng không cúi xuống một lần. Tần Dương lập tức nói, không sai, Kỳ Nhi, tiên thiên chi thể của ngươi rất cường đại. Đế khí này, ngày đêm được ẩn dưỡng, mang ngươi thành thánh, có lẽ sẽ phóng xuất ra chín thành y năng, đến lúc đó, tiên đế cũng không thể chấn chết ngươi. Thực tế, khải giáp này lại có giá trị lớn hơn với Nam Hiên. Suy cho cùng Nam Hiên là đao tu. Đao pháp xưa nay chỉ nói đến tấn công, không nói đến phòng thủ. Có kiện khải giáp ở thân, ta càng yên tâm. Nhưng thể chất của Nam Hiên không thể thừa nhận y năng của đế khải. Chỉ có ngươi, Kỳ Nhi, mới có thể sử dụng. Thần Tinh Kỳ cười, ha ha một tiếng, đa tạ sư phụ. Diệp Nam Hiên bĩu môi, hắn không cần thứ gì cả. Đào trong tay, hắn cũng đã được ẩn dưỡng nhiều năm, sớm đã hòa nhập thành một với hắn. Chỉ có đao pháp mới là thứ hắn chân quý nhất. Tần Dương đã truyền cho hắn hai môn đao pháp, nên tạm thời hắn không cần có đao pháp bên người. Thần Tinh Kỳ với bộ dạng chó ghẻ, cực kỳ giống Thạch Cảm Đương, không cần giữ thể diện, sư phụ. Cái này tiên khải, ta phải trưởng khống như thế nào? Thần Tinh Kỳ khó hiểu hỏi, nâng trong tay, cái này nặng, không phải chuyện đơn giản. Tần Dương lập tức nói, dùng máu để dung hợp, dùng hồn phách làm cầu nối, lấy tự thân xương cốt làm dẫn. Sau khi dung hợp, ngươi sẽ cảm thấy thân thể như vác nặng một tòa núi cao. Nếu quen thuộc thì sẽ tốt hơn. Tiếp theo, nhớ phải sử dụng nhiều thiên tài địa bảo bổ sung tinh khí huyết khí. Như vậy sẽ giúp ngươi nhanh chóng dung hợp với Thái Hư Linh Tiên Khải. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, đệ tử minh bạch. Nói xong, hắn đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu tiến hành dung hợp. Tần Dương tiếp tục loại bỏ bích họa phong cấm. Lần này, trọn vẹn qua một canh giờ, Tần Dương mới vừa phá giải bức bích họa tiếp theo. Hắn nắm chặt bàn tay, từ trong đó bắt ra một đạo sắc bén khí tức, mạnh mẽ bộc phát, khủng bố sát khí trong nháy mắt, khiến mọi người trong địa cung cảm thấy như bị một chuôi hàn thiết đao đâm vào, cực kỳ thấu xương. Trong đám người, chỉ có Diệp Nam Hiên, ánh mắt tỏa sáng. Đó là một chuôi đao, không phải loại đại đao bình thường. Thân đao dài gần 4 thước, chuôi đao đen nhánh, ở chuôi đuôi khắc một đạo thao thiết há to miệng, trông rất dữ tợn. Thân đao thẳng tắp, lưỡi đao hơi nghiêng, mỏng như cánh ve, sống đao cũng hơi nghiêng, thẳng tắp và thon dài. Hàn quang lạnh lẽo, nhìn kỹ lại, tại vị trí đao kiếm có một chút đường cong, mũi nhọn như ánh sáng băng. Trong tay Tần Dương, chuôi đao này dường như ẩn ẩn bắn ra khủng bố sát khí, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tim đập loạn nhịp. Đó chính là trực đao. Cây đao này tuy giống như kiếm, nhưng lại có bản chất khác biệt. Khi Tần Dương cầm lấy đao, thân đao rung rinh, khí thế càng thêm khủng bố. Hắn dần dần không khống chế được sức mạnh của nó, nên liền thò tay vào bích họa, lấy ra vỏ đao và đút đao vào. Đến lúc này, hàn khí và sát khí khủng khiếp từ cây đao mới dần tiêu tan trong cung điện dưới lòng đất. Tần Dương tay cầm vỏ đao, tay kia liên tục điểm ra, từng đạo phong cấm phủ chú bay lượn, rồi rơi lên vỏ đao. Thôn Dương, hắn nắm đao, lẩm bẩm, đế khí Thôn Dương lại còn nguyên vẹn thế này. Diệp Nam Hiên vội bước tới, vui mừng nói, ta biết, đây là cây đao của một vị đế giả trong Tam Thanh Tiên Giáo năm xưa. Ta từng ở trong Tam Thanh Tiên Vực nhiều năm, đã nghe kể về rất nhiều danh đao truyền thuyết. trong đó Thôn Dương đủ để xếp vào hàng 10 cây đao hàng đầu. Tần Dương nắm đao, không khỏi thốt lên, quả là một cây đao tốt, tốt đến mức hắn có phần không nỡ đưa cho Diệp Nam Hiên. Cây đao này là trực đao, thân dài thẳng tắp, lưỡi sắc bén với một đường cong mảnh mai, khi cầm trong tay, không thể phủ nhận. Thật là đẹp mắt, hơn nữa, vào những thời khắc quan trọng, cây đao này cũng có thể sử dụng như một thanh kiếm. Một cây đao tốt như vậy, dù Tần Dương có tự tay rèn, không có nguyên liệu kim loại thích hợp, cũng rất khó đạt đến trình độ này. Tiên giới đầy rẫy anh tài xuất chúng, dù Tần Dương có đứng đầu vạn cổ, hắn cũng không thể không thừa nhận rằng có nhiều nhân vật thật sự khó lường, hãy nhận lấy, hắn nói. Tần Dương đưa đao cho Diệp Nam Hiền, chân thành nói, cái này đế khí, dùng với thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ là không thể ra khỏi vỏ, ngươi sẽ chết. Thiếp thân đảm bảo, ngày đêm dung hợp, lưu lại tương lai, khi ngươi thực lực cường đại lên, ngươi nhất định sẽ muốn cùng cái đao này phân cao thấp. Ngươi không thể khiến nó tâm phục khẩu phục, vậy ngươi không thể làm chủ nó. Loại đao này, từ xưa đến nay, tự có linh khí của đế khí, cao ngạo ở trên, người bình thường làm sao có khả năng khiến nó tán đồng. Diệp Nam Hiên nhận lấy đao, vui vẻ thu lại. Ngay sau đó, hắn đi đến một bên, hai tay mơn trớn vỏ đao, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, kinh hỉ, kích động. Cảm giác này giống như thần tinh kỳ gặp được tuyệt mỹ. Tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt mình. Trên thực tế, khi Tần Dương nhận Diệp Nam Hiên làm đồ đệ, là vì nhìn chúng sự lĩnh ngộ võ ý siêu cường của hắn. Bây giờ, Diệp Nam Hiên quả thực đang đi sâu vào võ ý, có thể hòa quyện toàn bộ võ ý vào trong đạo. Điều này là điều mà người bình thường không thể làm được. Dù vậy, đây cũng không phải là điều xấu. Võ đạo có vô vàn nhánh rẽ, Diệp Nam Hiên nên đi theo con đường mà hắn mong muốn. Tần Dương giờ đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn không thể một đời an bài tương lai cho chính mình đệ tử và các phu nhân. Suy cho cùng, ở những năm phía sau, nếu như đi ra thương mang đại thế giới, con đường võ đạo của chính hắn là gì, chính hắn còn không biết. Vậy làm sao có thể an bài cho bọn họ? Đã như vậy, chẳng bằng hiện tại để bọn họ tuân theo tâm niệm của mình mà đi. Sư phụ, thần tinh kỳ đứng lên, vui vẻ nói. Cái này Thái Hư Linh Kiên Khải quả là huyền diệu, dùng hợp vào bên ngoài thân thể ta, giống như một lớp da mỏng tinh tế, bao bọc toàn thân. Tần Dương mỉm cười, người có cảm thấy Kiên Khải đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể mình không? Đúng vậy, thần tinh kỳ đáp. Tốt lắm, Tần Dương cười nói, tiếp theo hãy cố gắng dung hợp. Ta tin rằng người có thể phát huy sức mạnh của huyền hoàng thần thể, chế ngự được khải giáp này. Vâng, thần tinh kỳ hưng phấn trả lời, rồi bước đi lảo đảo, không khỏi nói thêm. Sư phụ, nhưng ta cảm thấy khải giáp này hơi nặng. Nặng cũng không sao, chủ yếu là do cảnh giới của ngươi hiện tại còn thấp, khi đạt đến hoàng giả cảnh thì sẽ tốt hơn, mà thời gian dung hợp càng lâu, càng nhẹ nhàng hơn, thật không? Thần tinh kỳ hỏi lại. Tất nhiên rồi, sư phụ sao có thể lừa ngươi? Tần Dương đáp. Thần tinh kỳ liền gật đầu. Tần Dương tiếp tục tìm kiếm trong bích họa, phá giải những cấm chế và kiểm tra các vật bị phong ấn bên trong. Chẳng mấy chốc, hắn lấy ra một chiếc hộp vuông vức, dài rộng một thước, bên ngoài được khắc hoa văn lửa tinh xảo. Hắn mở hộp ra, một mùi thơm lan tỏa khắp nơi, khiến tâm thần người ta như được cột rửa. Chiếc hộp vẫn còn cấm chế bao phủ. Tần Dương cẩn thận từ từ tháo mở, cố gắng phá giải phong cấm. Sau hơn nửa canh giờ, cấm chế trên hộp cuối cùng đã được phá vỡ. Tần Dương nhẹ nhàng mở cái hộp ra, một loại hương thơm nhàn nhạt, thuần túy, lan tỏa trong không khí. Thiên Trần Độ Nghiệp Đan. Tần Dương nhìn vào trong hộp, thấy từng viên đan dược trong sáng, không khỏi thốt lên. Thiên Trần Độ Nghiệp Đan là cái gì đan dược? Hắn chân thành nói, đây là chân chính vương phẩm tiên đan, có lợi ích lớn nhất đối với tiên vương cấp bậc. Đan này cần 4 loại tài liệu chủ dược: băng cơ, ngọc cốt hoa, phương thốn thiên trần thảo, huyết bách hợp và xích tinh tiên chi. Mỗi loại chủ dược đều có thể dùng để luyện chế hoàng phẩm tiên đan. Bởi vì dược liệu cần thiết cho thiên trần độ nghiệp đan quá chân quý, đan này chỉ có hiệu quả với tiên vương, cho nên không dễ bù mất. Từ xưa đến nay, các đại thế lực rất ít luyện chế loại đan này. Dĩ nhiên, do dược liệu quá quý giá, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tỷ lệ thất bại của đan này cực kỳ lớn. Thần Tinh Kỳ sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển nói, sư phụ, ngài có định luyện chế không? Nếu ta luyện chế, xác suất thành công cũng chỉ khoảng 5 phần. 5 phần. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều hiểu rõ, đan này quả thực rất huyền diệu. Hiện nay 4 người các ngươi đều là tiên vương, mỗi người 1 viên, ăn vào sẽ có lợi rất lớn cho việc ngưng tụ vương giả chi khí. Tiên vương chi cảnh, ngưng tụ vương giả chi khí gia trì. Nói cho cùng, nếu quá cầu tiến sẽ dẫn đến chướng khí và nghiệp khí tồn tại trong thân thể. Mà cái này thiên trần độ nghiệp đan chính là để tiêu hóa những chướng khí và nghiệp khí, biến hóa thành tự thân tinh khí. Cải biến này có thể xem là nghịch thiên. Tần Dương nhìn kỹ 14 khỏa thiên trần độ nghiệp đan, mỗi người trong 4 người đều nhận 1 khỏa, còn lại 10 khỏa, Tần Dương giữ lại, không đến tiên vương, nếu sử dụng loại đan này, sẽ trực tiếp hủy hoại đạo cơ của chính mình. Hơn nữa, đến cảnh giới tiên hoàng mà phục dụng loại đan này, cũng sẽ gây tổn thương cho võ giả tiên hoàng. Đan dược này, giá trị chân quý, chỉ có thể hữu dụng nhất đối với tiên vương, có ý nghĩa nhất. Sau đó, Tần Dương tiếp tục đào móc bích họa, đến cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí, phá giải phong cấm trong bích họa, sau đó lấy ra 1 kiện khải giáp, 1 chuôi kiếm, 1 đôi quyền sáo và 1 chữ vật giới chỉ. Nhìn kỹ, những đồ vật này ngược lại giá trị không lớn, chỉ là siêu huyền tiên khí cấp bậc, chính là thích hợp với hiện tại của Tần Dương. Điều này khiến bọn họ không hiểu nổi, những vật trước đó khai quật ra đều có giá trị xa xỉ, nhưng hiện tại khải giáp, kiếm và quyền sáo này đều chỉ là siêu huyền tiên khí cấp bậc, thích hợp cho tiên quân. Tần Dương lại lần nữa nhìn về phía bích họa, lúc này 4 phía bích họa trong địa cung đều đã được loại bỏ. Giá trị lớn nhất chính là 10 vạn viên cực phẩm tiên tinh, cùng với Thôn Dương Tiên Đao và Thái Hư Linh Tiên Khải, 3 món siêu huyền tiên khí này khiến cho mọi người cảm thấy không còn điều gì mong đợi nữa. Đám người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng. Tần Dương tiến lại gần bích họa, bàn tay vỗ nhẹ, phù văn liền hiện ra, xuyên qua các lớp cấm chế, từ bích họa, từng đạo phủ chú kỳ lạ xuất hiện, kết nối và chuyển động với nhau. Trên bích họa, một thân ảnh hiện lên rõ ràng, một thanh niên thân hình thon dài, tóc buộc đuôi ngựa, mặc trường sam màu tím nhạt, Tề Văn Dạ. Tần Dương buột miệng nói, mọi người chăm chú nhìn thân ảnh trên bích họa, không khỏi hiếu kỳ. Đây chính là Tề Văn Dạ, con trai của Tề Hồng Thiên nổi danh, và cũng là chủ nhân của Tam Dạ Cung. Thân ảnh của Tề Văn Dạ dường như có vài phần sống động, từ bích họa bước ra, vòng quanh mọi người, quan sát họ với vẻ đầy hứng thú. Hoan nghênh các ngươi, hắn lên tiếng, giọng nói mang theo sự vui vẻ. Còn sống sao, sao có thể được, không có một chút khí tức hồn phách, cũng không thấy dấu hiệu sinh mệnh nào. Vậy đây là gì, hình chiếu trăng? Lúc này, Tề Văn Dạ dường như không quan tâm đến sự bàn tán của mọi người. Tiếp tục nói, bản công tử tên là Tề Văn Dạ, con trai thứ 3 của Tề Hồng Thiên, đảo chủ Tề Thiên Đảo, tả phụ thân ta là Tề Hồng Thiên, một trong những trợ tá đắc lực của Tam Thanh giáo chủ. Ta từ nhỏ lớn lên tại Tam Thanh Tiên giáo, kiến thức rộng rãi, mọi người thường gọi ta là Ba Đêm công tử. Tề Văn Dạ cười nói, cái này Tam Dạ cung chính là cung điện của ta. Mặc dù ta không biết các ngươi là thiếu niên thế lực nào, nhưng chung quy không thể là người của ma tộc, phải không? Vừa nghe lời này, thân ảnh Tần Dương run lên, đứng sững tại chỗ, biểu tình đầy kinh ngạc. Tề Văn Dạ lại nhắc đến ma tộc. Tiếp theo, Tề Văn Dạ chân thành nói, khi ta nói đến ma tộc, chính là họ không phải sinh ra từ tiên giới, mà là từ những vùng xa xôi bên kia tinh không, mang trong lòng ác ý, xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Lời này vừa thốt ra, mọi người có mặt đều biểu tình nghiêm nghị. Dị tộc, trong suốt mấy vạn năm qua, họ từng bước hiện rõ trong tiên giới. Chẳng lẽ 100 vạn năm trước, bọn họ đã đến tiên giới rồi? Tề Văn Dạ tiếp tục nói, đừng sợ, ta không biết các ngươi cách xa ta bao lâu, nhưng chắc chắn các ngươi đã biết về tuổi trẻ của ta. Lúc đó, Tam Thanh Tiên Vực vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi. Tam Thanh thúc thúc, các ngươi có biết là ai không? Chính là người khai sáng Tam Thanh Tiên Giáo, đặt nền móng cho sự ổn định của Tam Thanh Tiên Vực. Tam Thanh giáo chủ, từ lời nói của Tề Văn Dạ, không khó nhận ra. Câu chuyện này rất dài dòng. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, Tam Thanh giáo chủ, công tham tạo hóa, có thể nói là một đời chủ nhân của tiên giới. Trăm vạn năm trước, hắn không ai có thể địch nổi, phi thăng thành thần, tiến vào hư vô mờ mịt của thần giới. Mà vào năm đó, trước khi Tam Thanh giáo chủ phi thăng, hắn cảm nhận thấy Tam Thanh tiên vực trong không gian buông lỏng, phát hiện ra ma tộc. Ta dự đoán rằng những ma tộc đó hiện tại hẳn đã đi vào. Tề Văn Dạ với vẻ mặt thề son sắt tiếp tục nói. Lúc đó, Tam Thanh thúc thúc phát hiện quỹ tích của ma tộc. Kết quả là hắn đã xông vào không gian thông đạo, chặn đứng bọn chúng tại đó, ngăn chặn rồi. Tần Dương lúc này trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tề Văn Dạ tiếp tục nói. Trận chiến đó, ta không tham dự, nhưng phụ thân ta có tham gia. À, đúng rồi, phụ thân ta đã chết trong trận chiến ấy. Khi nhắc đến điều này, trên gương mặt, hắn không hề lộ vẻ đau buồn nào. Thân ảnh này dường như chỉ là một hư ảnh được khúc xạ ra. Dựa theo một thiết kế cố định, để kể chuyện, hoàn toàn không thể nghe thấy lời của bọn họ. Trận chiến đó rất khốc liệt, khiến cho hàng trăm tiên đế và tiên tôn của Tam Thanh tiên giáo đều tử trận. Tam Thanh tiên vực vốn rất hùng mạnh, nhưng sau trận chiến đó đã hoàn toàn suy sụp. Hắn tiếp tục, ta đoán rằng hiện nay Tam Thanh tiên giáo chắc cũng không còn tồn tại. Nghe hắn nói, đám người không ai lên tiếng. Tam Thanh tiên giáo thực sự đã không còn. Bây giờ trong Tam Thanh tiên vực chỉ còn ba thế lực lớn là Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh tiên cung và Thái Thanh tiên tông. Ba thế lực này vốn là một, nhưng sau khi Tam Thanh tiên giáo tan rã, chúng mới phân thành ba phái như hiện nay. Vì lẽ đó, trong những năm qua, Tam Thanh tiên vực hiếm khi xảy ra đại chiến, chỉ có những cuộc tranh đấu nhỏ lò lè giữa các thế lực. Tề Văn Dạ nói tiếp, lúc đó, chúng ta gặp ma tộc, có kẻ trán mọc sừng thú, da thịt có màu sắc khác nhau, hình dáng giống như loài trâu bò hóa thành người, nhưng chưa hóa hoàn toàn. Tần Dương quay sang nhìn Diệp Tử Khanh và Thầy Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh lắc đầu nói, trong Thượng Thanh Lâu không có ghi chép gì về chuyện này. Ngọc Thanh Tiên cung bên trong cũng không liên quan đến việc giải lấy sừng thú, hình thế ngư thú dị tộc ghi chép. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, những ma tộc này thực lực rất mạnh, nhưng tối cường cũng không sánh bằng Tam Thanh giáo chủ. Họ tựa hồ từ bên ngoài mà đến, cũng bị ảnh hưởng bởi cái này tiên giới thời không hạn chế. Hắn cảm thấy phía sau bọn họ có một thế lực rất khủng bố, có lẽ còn mạnh hơn cả thần nhân trong thần giới. Trận chiến kia, đánh thiên bằng địa liệt, không phải Tam Thanh tiên vực mà là tại đầu thời không thông đạo trong thế giới thiên địa. Lời đến chỗ này, Tề Văn Giả dùng một ngón tay chỉ vào bích họa, nói, ba kiện bảo bối này là ta đã sử dụng từ năm đó. Lời nói của hắn nhanh chóng chuyển hướng, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Xỉ dược ngân giáp, siêu huyền tiên khí, giáp trụ này được chế tạo từ những giải lấy sừng thú, giống như ngưu thú, ở khuỷu tay, đầu gối và các vị trí khác. Chưa nói đến, lân giáp trên thân ma tộc có khả năng phòng ngự cường đại, đáng sợ. Giết chúng rất phiền phức, việc dùng lân giáp của họ để luyện chế tiên khí có phẩm chất cực cao. Cái xỉ dược ngân giáp này, ta đã dùng nhiều năm, chưa từng hư hao, bảo tồn hoàn hảo. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, còn có quyền sáo này, tên là Cửu Phượng Mặt Trời Mới Mọc quyền sáo. Ta lấy danh tự này, nhưng không có liên quan gì đến Cửu Phượng Mặt Trời Mới Mọc. Thực chất, cái này được chế tạo từ da cứng rắn nhất của những giải lấy sừng thú ma tộc, rất lợi hại. Cái này chui kiếm, Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, siêu huyền tiên khí, được chế tạo từ sừng thú của ma tộc, sắc bén vô cùng. Tề Văn Dạ chỉ vào bích họa, không giới thiệu vật thật. Tần Dương nhìn trong tay mình có quyền sáo, ngân giáp và tiên kiếm, tất cả đều là chế tạo từ tài liệu trên thân thể ma tộc. Đến đây, Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, sư phụ, Hàn Mị tộc tộc nhân cũng có báu vật. Thân thể bọn họ lạnh lẽo, xương cốt dùng để chế tạo hàn thuộc tính tiên khí là cực tốt. Hơn nữa, những gia hỏa đó cô đọng nội đan, có thể dùng để luyện dược, áp chế một chút hỏa thuộc tính độc tố cũng rất hiệu quả. Diệp Tử Khanh lúc này nói, không sai, cảnh hỏa tộc tộc nhân cũng vậy. Một số tộc nhân huyết nhục của họ có thể dùng vào dược, chiết xuất ra cô đọng chí dương chí cương đan dược, hiệu quả rất tốt. Trong Tam Thanh tiên vực những năm gần đây, đã có không ít người muốn trù sát dị tộc võ giả. Một bộ phận trong số đó chính là vì những thân thể của dị tộc là bảo bối, có thể dùng để luyện chế. Một số người tru sát dị tộc biết rõ bọn họ không có ý tốt, nếu bỏ mặc không quan tâm sẽ khiến Tam Thanh Tiên Vực rơi vào ngập đầu tai họa. Còn một số người khác thì vì danh tiếng, và cũng có người vì lợi ích. Nói chung, chỉ cần tru sát dị tộc, trong mắt Tần Dương, đó đều là chuyện tốt. Ba kiện siêu huyền tiên khí này đều là chế tạo từ tài liệu trên thân thể dị tộc. Tần Dương nhìn quyền sáo, ngân giáp và thanh kiếm, trong lòng có chút dao động. Những thứ này có giá trị không nhỏ. Nếu có thể khai thác được các vật quý giá trên thân thể của dị tộc, chẳng phải sẽ khiến nhiều người khác tăng thêm sát ý đối với dị tộc hay sao? Điều này giống như trong tiên giới, mọi người đều biết đến giá trị của các tiên thú và tiên dược. Khi chúng xuất hiện, ai nấy đều điên cuồng tranh giành. Nếu xem dị tộc như một loại tài nguyên để tu luyện, thì trong tiên giới, hẳn sẽ có vô số người chen nhau để chém giết dị tộc. Ý tưởng này có thể được áp dụng. Sau đó, để Trần Nhất Mặc tìm hiểu và khai thác thêm về các chủng tộc dị tộc trong tiên giới, như Vũ tộc, Viêm tộc, Huyết Nguyệt tộc, Khảnh Hỏa tộc, Linh Đồng tộc, xem chỗ nào càng cổ quái, có giá trị thì cứ tuyên bố ra bên ngoài. Đến lúc ấy, chắc chắn sẽ có không ít người lao vào cướp giết dị tộc. Tể Văn Dạ tiếp tục nói, sau khi phụ thân ta qua đời, Tam Thanh giáo chủ gặp đại kiếp, chẳng bao lâu sau cũng phi thăng. Thế hệ trẻ chúng ta lại từng bước tiếp tục tìm kiếm dấu vết của ma tộc. Hắn nói vấy phả trương. Khi tìm hiểu sâu hơn, chúng ta phát hiện ra một điều vô cùng kinh ngạc. Nếu tiên giới của chúng ta giống như một quả trứng, thì ma tộc đã sớm đục thông một đường từ bên ngoài, tạo ra những thông đạo ngầm để chuẩn bị ẩn nấp và tiến vào bất cứ lúc nào. Chỉ có điều, thiên địa thế giới và không gian pháp tắc đều đã có quy tắc. Những kẻ từ bên ngoài tiến vào cần phải chịu đựng phản phệ mạnh mẽ từ không gian pháp tắc. Tổn thất rất lớn, hắn nói, dù biết tử thương rất lớn, bọn họ vẫn bất chấp tiến vào. Hơn nữa, trong cuộc đời trẻ tuổi của chúng ta, không ít người đã khai thác bí mật, bắt giữ ma tộc. Không biết hiện tại, những thiếu niên bị bắt và phong ấn ấy có còn sống sót hay không? Tề Văn Dạ thở dài, nói tiếp, cũng không biết hiện nay, Tam Thanh Tiên Vực có bị những ma tộc ấy hủy hoại hay không? Hay vẫn đang chống cự? Nếu các ngươi, những hậu nhân, có thể sinh ra nhân vật tuyệt thế như Tam Thanh Thúc Thúc, mọi việc sẽ dễ nói. Nhưng nếu không có, thì thật sự khó khăn. Ai mà biết qua nhiều năm như vậy, những ma tộc ấy có trở nên thông minh hơn, thay đổi phương thức hành động hay không? Hắn thân ảnh dần tan biến. Rõ ràng đây là hình chiếu mà hắn để lại. Không có thực thể, cũng không có hồn phách. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Thầy Thanh Trúc lúc này nói, nếu như vậy thì dị tộc đã bắt đầu tính toán tiến vào tiên giới từ trăm vạn năm trước, nhưng không thành công. Không, Tần Dương phản bác, chỉ có thể nói họ không thành công trong việc tiến vào Tam Thanh Tiên Vực. Còn những nơi khác trong 12 đại vực của tiên giới, bọn họ có thể đã không thất bại. Theo thời gian, những tin tức về dị tộc mà hắn tiếp xúc ngày càng nhiều, Tần Dương cũng ngày càng nhìn thấy nhiều điều. Hắn từng bước cảm nhận được rằng mưu đồ của dị tộc đối với thương mang đại thế giới không phải mới bắt đầu từ mấy vạn năm nay. Có lẽ từ khi phụ thân hắn rời đi, mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra. Hắn đi trên con đường này từ hàng ngàn vạn đại lục đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên và hiện nay là tiên giới, đã hiểu biết về dị tộc từ vực ngoại. Cũng có mấy chục chủng loại, từ tầng lớp nô lệ cấp thấp nhất đến những chủng tộc sở hữu đặc tính riêng biệt của mình. Còn có một điểm khác đáng lưu ý, đằng sau những dị tộc này còn có các vị thần linh mờ mịt, hư vô, họ thờ thần. Điều này có nghĩa là các đại nhân vật đứng sau dị tộc có thể sánh ngang với các thần linh trong thần giới. Nếu đúng như vậy, thương mang vân giới cũng chưa hẳn là an toàn. Nếu ví toàn bộ thương mang đại thế giới như một quả cầu kín, thì những dị tộc từ vực ngoại trong những năm gần đây đã bắt đầu thâm nhập vào quả cầu này. Hiện tại tình hình thực sự của thương mang vân giới vẫn còn chưa rõ ràng. Bỗng nhiên, từ đâu vang lên tiếng chó sủa, gâu gâu, gâu gâu. Lúc này, đại hoàng xuất hiện, vẻ mặt đầy hưng phấn, lè lưỡi, vẫy đuôi, rồi kêu lớn, Tần gia, giúp cầu gia ta báo thù đi. Cả đám người bị bất ngờ, trong lòng đầy sợ hãi. Lời nói của đại hoàng làm họ giật mình. Tần Dương không khỏi bật cười, nói, ngươi lại làm sao rồi? Con chó này từ khi vào Tam Dạ Cung đã tự mình chạy loạn khắp nơi, trước đó khi giao chiến với dị tộc cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Bây giờ thì lại chạy ra. Đại hoàng lập tức nói, người đi theo ta, nhanh lên, rồi nó đẩy Tần Dương ra khỏi địa cung. Khi đến mặt đất, đại hoàng lại sủa lớn, lũ vương bát đản kia, thật quá phách lối, bọn chúng đông người, ta đánh không lại. Ngươi đừng có mâu thuẫn với Phỉ Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, hay Tiêu Gia, hắn nhắc nhở, ít nhất, những người như Cảnh Thiên xuất hiện, Phỉ Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia, đều thực sự tử chiến, chỉ cần có sát tâm đối với dị tộc, Tần Dương sẽ không có ác cảm quá lớn. Không phải bọn họ, không phải bọn họ, đại hoàng kêu lên, khi bọn họ thấy ta đã nói ta là chó săn của Tần gia, bọn họ liền nhường ta. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu, cái con chó này quả thật không biết ngượng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hiện nay trong Tam Thanh Tiên Vực, ai không biết đến danh tiếng của Tần Dương, đặc biệt đại gia còn biết Tần Dương là phu quân của Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, quan hệ với Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung không hề tầm thường, các thế lực trong các vực, hoặc nhiều, hoặc ít, cũng sẽ nể mặt. Kẻ nào vậy? Thần Tinh Kỳ hiếu kỳ hỏi, trong các đại vực, tuy có mạnh có yếu, nhưng họ vẫn phải dành chút mặt mũi cho hai vị sư nương chứ. Nhất là hiện tại, Diệp sư nương, nàng chính là thần nữ của Thượng Thanh Lâu trong Tam Thanh Tiên Vực, ngang hàng với các đại lâu chủ, địa vị này không phải là hư danh. Trong khi nói chuyện, mọi người đã theo đại hoàng tiến vào khu cung điện, đến trước một tòa cung điện kỳ quái. Tòa cung điện này không có đình, như thể đình điện đã bị người nhấc đi. Lúc này, trước cửa cung điện, có mấy thân ảnh đứng sẵn. Thời Thanh Trúc nhìn vào, biểu tình lộ rõ vẻ kỳ lạ. Bốn người đứng gác tại cửa cung, khi thấy Tần Dương và đoàn người tiến đến, đều tỏ ra cảnh giác. Một người trong số họ lập tức vào trong cung điện bẩm báo. Ba người còn lại thấy Thời Thanh Trúc bên cạnh Tần Dương, cũng không khỏi giật mình. Vội vàng tiến lên ba bước, hai bước. Thời sư tỷ, người dẫn đầu, một thanh niên, khom người thi lễ. Thời Thanh Trúc là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung. Chỉ cần không phải đệ tử Ngọc Bài, bất kể ngươi là ai hay tuổi tác bao nhiêu, khi gặp đệ tử Ngọc Bài đều phải khách khí mà thi lễ. Những tiên quân đệ tử này chính là từ Ngọc Thanh Tiên Cung đến. Thời Thanh Trúc không nhận ra họ, nhưng họ thì nhận ra nàng. Thời Thanh Trúc nhìn trang phục của họ, biết họ là đệ tử hạch tâm cấp bậc của Ngọc Thanh Tiên Cung, liền hỏi, các ngươi đi cùng ai đến đây? Thanh Trúc, ngay lúc này, một tiếng kinh hỉ vang lên từ trong cung. Mấy thân ảnh cùng lúc tiến ra từ bên trong, dẫn đầu là một nữ tử, mặc bộ váy sam màu tím nhạt, tuy nhiên, chiếc váy dài chỉ đến bắp đùi, còn phần dưới lại được làm bằng vải mỏng, khiến đôi chân thon dài của nàng lộ ra. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp, vẻ điềm tĩnh xen lẫn sự nhí nhảnh, rất ưu nhã mà cũng vô cùng linh động. Đó chính là Linh Nguyệt tiên tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Linh Nguyệt, Thời Thanh Trúc nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Hai người đều là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, địa vị cao quý, quan hệ cũng rất thân thiết. Bên cạnh Linh Nguyệt tiên tử còn có một thanh niên mặc võ phục bó sát người, trông phong thần tuấn tú, đôi mắt sáng ngời đầy thần khí. Hắn chính là Tưởng Vân Sinh. Thời Thanh Trúc nhìn thấy, liền cười nói, thì ra là hai người các ngươi ở đây. Đúng lúc đó, đại hoàng xuất hiện, nhè răng trợn mắt, sủa lớn, gâu gâu, chính là tên này đuổi ta đi, còn móng ta là thổ cẩu. Nó nhìn Tưởng Vân Sinh với vẻ mặt hung dữ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thời Thanh Trúc liếc mắt nhìn đại hoàng một cái, khiến nó lập tức rụt cổ lại, khí thế yếu đi mấy phần. Nó cũng không dám chọc giận nàng. Tần gia vốn đã đủ bá đạo, đủ lợi hại, nhưng có lần nó tận mắt thấy Thời Thanh Trúc áp chế Tần gia dưới chân mình, còn lớn tiếng mắng Tần Dương là vô sỉ, không biết xấu hổ, mà Tần Dương cũng không dám phản kháng. Nếu Tần gia còn bị áp chế như vậy, thì chắc chắn nàng càng lợi hại hơn nhiều. Tưởng Vân Sinh nhìn đại hoàng, rồi quay sang Thời Thanh Trúc, chắp tay nói, sư muội, ta thực không biết con chó này là của các người. Trước đó chúng ta đến đây, phát hiện cung điện này rất bất phàm, liền tiến vào để xem xét. Kết quả là đại hoàng lao lên cắn loạn, làm bị thương mấy vị đệ tử, nên chúng ta mới buộc phải ra tay. Đại hoàng nghe vậy, liền sủa lớn, nơi này là do ta, Dương Thiên Vũ, phát hiện trước, các ngươi tự tiện xâm nhập, không cắn các ngươi thì cắn ai? Dương Thiên Vũ, mọi người ngạc nhiên, một con chó mà lại có tên người sao? Tần Dương nhìn về phía Đại Hoàng, quát lớn, tốt, nơi đây có nhiều chỗ tốt, ngươi lại đi tìm chỗ khác làm gì? Đại Hoàng chỉ im lặng, Tần gia đã lên tiếng, không muốn cũng phải đồng ý. Linh Nguyệt Tiên Tử kéo lấy Thời Thanh Trúc, cùng nhau bước vào bên trong cung điện. Mặc dù Linh Nguyệt Tiên Tử và Thời Thanh Trúc có vẻ rất thân thiết, nhưng Tần Dương luôn cảm thấy nữ nhân này thỉnh thoảng lại liếc nhìn thần tinh kỳ. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Diệp Tử Khanh, hỏi, cái này Linh Nguyệt có quan hệ gì với Kỳ Nhi? Ừm, Diệp Tử Khanh đáp, vốn dĩ là Thanh Trúc ở Ngọc Thanh Tiên Cung, thần tinh kỳ phụ trách liên lạc với nàng. Một khi hai người gặp nhau, Linh Nguyệt Tiên Tử sẽ quen biết, ngươi cũng biết rõ, vị đệ tử này của ngươi với những nữ nhân quen biết, phần lớn đều là thân thiết đến giường ngủ. Tần Dương không biết phản bác ra sao. Khi còn ở Trúc Diệp Tông, hắn đã nhiều lần thấy thần tinh kỳ và vị tứ trưởng lão Trư Chỉ Lan có những ánh mắt tình tứ, tiếp theo là Vũ Vô Tiết, sau đó là Ninh Chi Vi của Ninh gia thuộc Thái Ninh Vực. Những người này đủ loại kiểu dáng gì cũng có. Tần Dương liếc nhìn thần tinh kỳ, đáng tiếc lúc này thần tinh kỳ đang bị Thái Hư Linh Tiên Khải trói buộc, đi trên đường mà cứ trách cứ. Khi thấy ánh mắt Tần Dương, thần tinh kỳ cười nói, sư phụ, ta không có việc gì, chỉ cần thích ứng một chút là được, lão tử quản ngươi có việc hay không. Hắn nghĩ, ngươi có việc hay không, ta có thể không biết sao? Thái Hư Linh Tiên Khải, đó là đế khí, ngươi tiểu tiểu tiên vương sẽ phải dung hợp, hãy chờ xem, phía sau sẽ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đám người cùng nhau vượt qua cung môn. Cung điện này có bốn bức tường cao, khắc đầy những tiên văn phức tạp, nhưng giờ đây đã được phá giải. Khi bước vào bên trong, nhìn thấy các đình viện lớn nhỏ nối tiếp nhau, thoạt nhìn không có gì quá kỳ lạ. Tưởng Vân Sinh quay sang nhóm của Tần Dương, khách khí nói, thật sự không phải chúng ta cố tình làm khó con chó này, chúng ta chỉ đến đây để xem xét. Ai ngờ con hoàng cẩu này không nói lời nào, liền tấn công người, chúng ta mới phải ra tay đuổi nó đi. Thời Thanh Trúc mỉm cười đáp, không có gì quan trọng, không sao cả, nhưng các ngươi có phát hiện điều gì ở đây không? Tưởng Vân Sinh và Linh Nguyệt Tiên Tử đều lắc đầu. Lúc này, Đại Hoàng tiến đến bên chân Tần Dương, hạ giọng nói, Tần gia, nơi này chắc chắn có điều huyền diệu, tin ta đi, ta ngửi thấy mà. Tần Dương liền hỏi, không biết chúng ta có thể xem xét xung quanh nơi này được không? Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức nói, tất nhiên là được. Tưởng Vân Sinh cũng gật đầu đồng ý. Hai người này đều là tiên vương chi cảnh, đệ tử Ngọc Bai của Ngọc Thanh Tiên Cung, địa vị và thân phận đều rất cao. Ngay sau đó, Đại Hoàng không chờ đợi thêm, kéo Tần Dương đi về một hướng nào đó. Diệp Nam Hiên và Diệp Tử Khanh liền đi theo, còn thần tinh kỳ thì chậm rãi bước theo sau. Tưởng Vân Sinh lên tiếng, mọi người giải tán đi. Các vị Trúc Diệp Tông cũng đến đầy trà xét, mọi người nhớ không được gây xung đột. Vâng, những người khác đồng loạt đáp. Chư vị đệ tử Ngọc Thanh Tiên cũng lần lượt tản ra. Cung điện này có không ít phòng ốc, đủ sức chứa mấy trăm người ở lại mà không thành vấn đề, có vẻ giống như một tiểu cung đình. Lúc này, Đại Hoàng dẫn Tần Dương cùng vài người rời đi, người của Trúc Diệp Tông cũng lần lượt tản ra, quan sát bốn phía. Thời Thanh Trúc cùng Linh Nguyệt Tiên Tử hàn huyên, trò chuyện với nhau. Tưởng Thu Liễu đã chết rồi. Thời Thanh Trúc từ miệng Linh Nguyệt Tiên Tử nghe được một tin tức, không khỏi chấn động. Tưởng Thu Liễu cũng là đệ tử có ngọc bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, trước đây tại Thái Giang Sơn Mạch, Tần Dương đã từng gặp, chúng ta biết từ Khúc trưởng lão, chỉ là sau khi tách ra với Khúc trưởng lão, Tưởng Thu Liễu hẳn là đã chết trong tay dị tộc. Một vị tiên vương cảnh giới cho biết, một đệ tử ngọc bài của Ngọc Thanh Tiên Cung mất mạng, đây là một tổn thất lớn đối với tiên cung. Thời Thanh Trúc trong lòng cảm thấy rất thương xót, nàng đã tu hành tại Ngọc Thanh Tiên Cung được vạn năm, các trưởng lão và cao tầng trong tiên cung đều khá chiếu cố nàng. Số đệ tử ngọc bài trong Ngọc Thanh Tiên Cung vốn đã không nhiều, đều là những nhân vật tương lai gánh vác trọng trách. Mất một người là tổn thất khổng lồ. Hơn nữa, Tưởng Thu Liễu bản thân có thiên phú rất tốt, trong số các đệ tử ngọc bài cũng thuộc hàng đứng đầu. Một bên, Tưởng Vân Sinh biểu tình ảm đạm, Hắn và Tưởng Thu Liễu đều là người trong Tưởng gia tại Ngọc Thanh Tiên Cung, quan hệ rất thân thiết. Lần này, những dị tộc kia như thể xuất hiện, khiến bọn hắn cần phải hy sinh một cách lớn lao. Tưởng Vân Sinh hung ác nói, mật địa Tề Thiên Đảo này có rất nhiều lợi ích đối với chúng ta. Lần cơ hội này, chúng ta cũng cần phải nắm chắc, tranh thủ trong tiên vương chi cảnh, lại làm đề thăng. Đột nhiên, từ góc tây bắc của cung điện, vang lên một tiếng oanh minh chói tai. Ba người nhìn nhau, lập tức tiến đến, rất nhanh. Họ vòng quanh rồi tới được góc tây bắc của cung điện, nơi có một tòa tháp cao 3 trượng. Đại hoàng vây quanh thân tháp, không ngừng di chuyển, trông rất gấp gáp. Trong khi đó, Tần Dương đứng trước tháp, thân thể ngừng tụ tiên văn, quấn quanh thành từng sợi tiên phù, lạc ấn bên ngoài tháp cao. Có được không? Có được không? Đại hoàng lo lắng thúc giục. Diệp Nam Hiên lấy chuôi đao gõ nhẹ lên đầu đại hoàng, nói, ngươi gấp cái gì? Ngại chậm thì tự mình xuất thủ. Đại hoàng im lặng nói, nếu chính ta có thể được, còn cần gọi các ngươi sao? Vậy ngươi hãy ngậm miệng lại, kiên trì chờ đợi. Thời Thanh Trúc lúc này cũng tiến tới bên Diệp Tử Khanh, hỏi, là chuyện gì vậy? Trong tòa tháp này có khả năng phong tồn thứ gì đó. Đại hoàng nói hắn ngửi thấy. Tần Dương cũng cảm thấy có chút không ổn, đang thử mở ra. Thời Thanh Trúc gật đầu, quay người lại. Nàng nhìn thấy Linh Nguyệt tiên tử vừa rồi còn ở bên mình, giờ đã không biết tung tích, một lần biến mất, còn có thần tinh kỳ. Trong lòng Thời Thanh Trúc rõ ràng, nhưng nàng cũng không đi quản, mà cùng Diệp Tử Khanh tỉ mỉ nhìn Tần Dương thi triển. Cùng lúc đó, ở một bên khác của cung đình, cách nhóm của Tần Dương vài trăm trượng, trong một tiểu lầu cát, Linh Nguyệt tiên tử cẩn thận mở cửa bước vào. Trong phòng có giường, bàn đọc sách, mọi thứ đều mới tinh, trông không giống như đã bị bỏ hoang hàng trăm vạn năm. Khi Linh Nguyệt tiên tử vừa bước vào, một đôi tay đã vòng qua eo hắn từ phía sau. Linh Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, một giọng nói thì thầm vang lên. Một cái đầu tựa vào vai Linh Nguyệt tiên tử, đó chính là thần tinh kỳ. Linh Nguyệt tiên tử khẽ nói, ngươi phải cẩn thận với hành động của mình. Tưởng Thu Liễu đã chết, các tiên hoàng trưởng lão và tiên thánh trưởng lão trong Ngọc Thanh Tiên Cung đều rất phẫn nộ. Lần này đối mặt với cảnh hỏa tộc và hàn mị tộc, e rằng sẽ có một trận huyết chiến. Thần tinh kỳ vừa nói vừa để tay lần mò, ta biết, biết rồi, nhưng trước hết chúng ta hãy giao chiến một trận riêng đi. Ngươi, rất nhanh, trong gian phòng nhỏ ấy, cảnh sắc trở nên kiều diễm, âm thanh huyên náo không ngớt. Đột nhiên, thần tinh kỳ lộ đầu ra từ trên giường, vẻ mặt ngỡ ngàng, kỳ lang, ngươi làm sao thế? Linh Nguyệt tiên tử mặt ửng đỏ, tóc dài rối bời, váy áo rơi rải rác trên sàn, tựa vào lưng thần tinh kỳ, giọng nói mang theo vẻ khó hiểu. Thần tinh kỳ miễn cưỡng cười đáp, không, không có gì, nào, hắn nói, rồi kéo màn lên. Không lâu sau, tiếng Linh Nguyệt tiên tử vang lên, kỳ lang, để ta giúp ngươi. Kỳ lang, sao ngươi còn không được? Kỳ lang, ngươi có phải không ưa thích ta rồi? Ta lại thử, vẫn là không được a. Bên trong rèm che, không khí dần dần trở nên căng thẳng. Ai nha, ngọa tao. Đột nhiên, thần tinh kỳ để trần hai nửa mông, đứng bên giường, vẻ mặt kinh hoàng, hai tay túm lấy tóc dài, sắc mặt cổ quái nói, ta không được rồi. Sẽ không. Linh Nguyệt tiên tử lúc này khoác một kiện thanh sa, tiến đến trước mặt thần tinh kỳ, ngồi xổm xuống, chậm rãi nói, ta lại giúp ngươi, chỉ là... Qua một hồi lâu, thần tinh kỳ bất đắc dĩ nói, thở dài một tiếng, nằm ngửa trên giường, sư phụ cho ta vật đại bổ, như cửu truyền cự dương đan, nhân linh tiên mệnh tham, đều rất bổ. Lúc đó bổ ta đến mức muốn chảy máu, vừa nghĩ đến ngươi, hận không thể trực tiếp ăn ngươi. Thần tinh kỳ lẩm bẩm, không khả năng a, ai sao lại không có dược hiệu? Không đúng, phi, cầu thí dược hiệu, lão tử không cần dược, cũng là mạnh một nhóm. Thần tinh kỳ lẩm bẩm, thần sắc hoảng hốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Nguyệt tiên tử sắc mặt ửng đỏ, nhìn về phía thần tinh kỳ, một mặt u án nói, kỳ lang, ngươi có thể không bằng dùng trước. Thần tinh kỳ sắc mặt biến sắc, có phải hay không? Ngươi có nữ tử khác, liền không cần ta nữa. Thần tinh kỳ lúc này nói bậy bạ gì đó đâu. Ta thần tinh kỳ, cho dù có 3000 mỹ nữ, ngươi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, kia ngươi. Linh Nguyệt tiên tử nhìn xuống đôi chân của thần tinh kỳ, rồi lại ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Lúc này, thần Tinh Kỳ trong lòng rối bời, không biết phải làm sao, đột nhiên, Kỳ Lang, ngươi làm sao thế? Linh Nguyệt Tiên Tử giật mình hỏi. Thần Tinh Kỳ đứng lên, mặt mày cau có nói, Mã Đức, sư phụ đã hại ta, trước đây cho ta uống đan dược gì đó từ nhân sâm, khiến ta máu huyết sôi trào, cảm thấy có thể chiến đấu với trăm nữ nhân cũng không thành vấn đề. Nhưng thực tế là ta đã phải khổ sở chịu đựng rất lâu, mới vừa rồi mới áp chế được tà niệm. Nếu ngươi đến sớm hơn một chút, ta nhất định có thể cùng ngươi đại chiến 9 ngày 9 đêm, không ngừng nghỉ. Nghe đến 9 ngày 9 đêm, ánh mắt Linh Nguyệt Tiên Tử sáng lên, nàng hoàn toàn tin tưởng thần Tinh Kỳ. Bởi đã từng cùng hắn trải qua lần đầu tiên, tại một sơn cốc u tĩnh, hai người không rời nhau suốt nửa năm trời. Vậy bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Nàng hỏi tiếp. Là do kiện đế khí kia, thần Tinh Kỳ vỗ trán rồi nói, Thái hư, linh tiên khải, đế khí. Linh Nguyệt Tiên Tử lộ vẻ ngạc nhiên. Khi nghe thần Tinh Kỳ giải thích xong, nàng liền hỏi, một kiện đế khí dung hợp mà khiến ngươi bị hao tổn khí huyết, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến chuyện giữa chúng ta sao? Thần Tinh Kỳ đáp, chắc chắn là do sư phụ ta đã dùng thủ đoạn gì đó, nếu không, không thể nào lại như vậy được. Hắn nhớ rõ trước kia, mình có thể trong một đêm xoay chuyển 10 nơi, cùng 10 nữ nhân vui vẻ mà không ai phàn nàn. Nhưng giờ đây, tất cả đã chấm dứt. Ai? Sư phụ hại ta rồi. Thần Tinh Kỳ thở dài, nhìn sang Linh Nguyệt Tiên Tử rồi nói, nhưng thôi, ta vẫn còn cách khác, không quan trọng, thôi vậy. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, mặc lên váy xem, thở dài nói, ngươi thập công tử, ăn vào vô vị đã như vậy, vẫn là mang ngươi dưỡng tốt thân thể rồi hãy nói sau. Hai người lại một lần nữa gặp nhau, hận không thể đâm thẳng thân thể đối phương, nhưng bây giờ chỉ có thể qua loa kết thúc. Rất nhanh, hai người lại một trước một sau trở về. Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn lên, vẫn cao cao tại thượng, hơi chút lãnh đạm, chỉ là trên trán có mấy phần tâm phiền ý loạn. Thần Tinh Kỳ về đến đám người, nhìn về phía trước Tần Dương, ánh mắt u oán nhìn theo bóng lưng Tần Dương. Đến giờ phút này, hắn có thể khẳng định sư phụ hố hắn. Liên tưởng đến những điều trước đây, sư phụ khó hiểu quan tâm, sư phụ lúc nào đối hắn hỏi han ân cần đều là giả, tất cả đều là cố ý chỉnh hắn, thật là buồn nôn. Cùng lúc đó, bà trượng tháp cao bên ngoài rung động, tầng tầng lớp lớp quang hoa, tựa như ngàn vạn đạo tinh linh quang trạch, hướng bốn phương thiên địa tán tràn ra, những quang trạch ấy như đầy trời linh vũ, rơi xuống hướng cung điện từng cái phương vị, tràn vào từng đại điện ở giữa. Tần Dương lúc này thu tay lại, thở ra một hơi, mở, đại hoàng cầu kích động không ngừng, Tần Dương ngay sau đó nhìn bốn phía mọi người, nói, tòa tháp cao này chính là đầu mối then chốt của phong cấm này. Ta giải khai phong cấm, trong cung điện này nếu có bảo vật sẽ tự động hiển hóa. Mọi người hãy chia ra đi tìm, rất dễ dàng sẽ tìm được. Nghe đến lời này, mọi người đều mừng rỡ, liền lần lượt tán đi. Tần Dương, Đại Hoàng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đứng trước tháp. Đại Hoàng mở miệng nói, Tần gia, tháp này là ta phát hiện ra điều kỳ quái. Ngươi hãy đến phá giải, chúng ta sẽ thấy bảo vật, chia nhau 5 phần, được. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Diệp Nam Hiên cũng rất tò mò. Tòa tháp này nhìn qua có vẻ bình thường trong phạm vi cung điện này, nhưng tại sao lại liên quan đến toàn bộ phong cấm của cung điện? Kỳ Nhi, ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Thần Tinh Kỳ, Tần Dương hỏi, sư phụ, ngươi. Thần Tinh Kỳ nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, nhưng cuối cùng không nói gì. Nếu để cho bọn họ biết hắn không ổn, thì Thần Tinh Kỳ hắn còn sống hay không? Thế nào rồi? Thấy Tần Dương còn ngơ ngác, Thần Tinh Kỳ kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói, sư phụ, người hại tá. Nói xong, Thần Tinh Kỳ nhìn Tần Dương với vẻ u oán. Tần Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta hại ngươi, ta cho ngươi tiên đan tiên sâm để bồi bổ, ta sợ ngươi làm không được, ta sao lại hại ngươi, sư phụ ngươi? Thần Tinh Kỳ nghiêng đầu, hừ nói, đệ tử không được, cái gì không được rồi, sư phụ? Tần Dương cúi đầu nhìn, ngay sau đó ngạc nhiên nói, thế nào lại như thế này? Thần Tinh Kỳ chỉ im lặng, thật ra ngươi không biết sao? Tần Dương lập tức nói, Kỳ Nhi, ngươi sao có thể nói xấu sư phụ như vậy? Tà hảo tâm đem cửu chuyển cự dương đan cùng nhân linh tiên mệnh tham cho ngươi, là vì thấy ngươi lần trước bị hao tổn tâm thần, ta muốn bồi bổ cho ngươi. Ngươi phải biết, hai loại tiên dược đó, sư phụ chính mình cũng không dám dùng, mà lại cho ngươi. Ngươi lại hoài nghi ta, muốn hại ngươi sao? Tần Dương nhẹ nhàng nói tiếp, ngươi có biết, vi sư từ trước đến giờ không ưa thích ngươi cùng nữ tử gặp dịp thì chơi. Nhưng nếu như ngươi cùng sư phụ bảo đảm rằng không hại người ta tâm, thì sư phụ cũng không trách ngươi. Hiện tại, ngươi lại bắt đầu hoài nghi sư phụ dùng tiên dược để hại ngươi rồi sao? Thần Tinh Kỳ kinh ngạc hỏi, thật không phải sư phụ cố ý sao? Dĩ nhiên, không phải, Tần Dương nói. Thần Tinh Kỳ gãi gãi đầu rồi nói, vậy sư phụ, có phải là do Thái Hư Linh Tiên Khải dung hợp gây ra không? Vô cùng có khả năng. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ thầm mắng, cái gì mà cầu thí danh tự, Thái Hư Linh Tiên Khải, mặc lên thì quá sáo rỗng, ngươi chỉ là đế vương, mà cái khải này là đế khí, có thể sẽ có ảnh hưởng gì đến ngươi, nhưng nếu ngươi đợi một thời gian ngắn, có thể sẽ dần dần dung hợp được một phần, nghĩ rằng sẽ tốt thôi. À, Thần Tinh Kỳ kéo lại Tần Dương, nói, sư phụ, đừng như vậy, qua một thời gian ngắn ta còn không phải chết sao? Ngài hiện tại khẳng định có biện pháp, có đúng hay không? Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ với bộ dáng thành khẩn, thở dài nói, cũng không phải là không có biện pháp, nhưng khả năng sẽ trì hoãn việc ngươi dung hợp đế khải. Không sao, không quan trọng, ta tuyệt đối không thể để Linh Nguyệt xem thường. Thần Tinh Kỳ đáp, được. Tần Dương thấp giọng nói, ngươi dùng hồn phách chi lực xung kích vào thiên nhất huyệt, xung kích thiên linh, siêu thoát trói buộc, thân thể sẽ thu hồi hạn chế năng lực của đế khải, tự nhiên mà thành. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ lập tức vui mừng, sư phụ, ngài cố gắng, tháp cao này chắc chắn có chí bảo, đệ tử kính trọng sư phụ, mong thu hoạch viên mãn. Nói rồi, Thần Tinh Kỳ đẩy tâm vui vẻ rời đi rất nhanh. Tần Dương trở về, Diệp Nam Hiên hiếu kỳ hỏi, Thần Tinh Kỳ lại làm cái gì vậy? Cái này là làm gì? Tần Dương lập tức đáp, tầm bảo, thần bảo, hắn đi tìm cái gì bảo? Diệp Nam Hiên thắc mắc. Tần Dương tiếp tục nói, được rồi, không quản hắn, trong tháp cao này lại có bất phàm, đi vào tìm tòi hư thực. Vâng, bốn người cùng một cậu đạp vào trong đó, vừa vào tháp tim nghe, một cổ huyền khí đập vào mặt, như thể vừa bước vào một thế giới khác. Khi bước chân lui ra phía sau, rời khỏi tháp cao, cảm giác ấy lại không còn, lợi hại. Tần Dương mở miệng nói, tam dạ cung này, mặc dù chỉ là của Tề Văn Dạ, nhưng nhìn chung thực sự phi phàm. Trước đó, phong cấm thủ đoạn trong địa cung và phong cấm thủ đoạn của tháp cao này đều hẳn là do tiên đế, thậm chí tiên tôn sáng tạo ra. Mặc dù phong cấm phẩm cấp không cao, nhưng có thể thấy thủ pháp phong cấm rất cao minh. Bốn người lại bước vào tháp cao, cảm giác ngăn cách lập tức biến mất. Đại Hoàng hít một hơi thật sâu, mũi hắn chóp đứng thẳng, hắn có thể dùng lực ngửi tới ngửi lui. Tần gia, tới đây, chỗ này, Đại Hoàng nhanh chóng kích động la to. Theo dấu tay của Đại Hoàng, bốn người tới vị trí bên trái tháp cao, chỉ thấy một chiếc quan tài lẳng lặng được cất giữ. Bên ngoài quan tài, các giường cột được chạm trổ, sinh động như thật, trên đó có những văn ấn được điêu khắc, mơ hồ có thể thấy vài phần huyết sắc đặc biệt. Quan tài dài khoảng một trượng, bên ngoài được chế tạo bằng đồng cổ, các văn ấn điêu khắc trên đó có thể thấy rõ ràng. Đại Hoàng cầu kích động nói, ở ngay chỗ này, ta ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt thơm, khẳng định là đồ tốt, tuyệt đối là đại bảo bối, mũi chó rất linh. Tần Dương lúc này cũng tỉ mỉ kiểm tra quan tài, trong khi Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh nhìn quanh bốn phía. Cái tháp hắc tháp cao ba trượng này chỉ có một tầng, ngẩng đầu nhìn lên, một vệt ánh sáng chiếu xuống, bên trong tháp nhìn lại còn sáng tỏ. Tần Dương nhìn các điêu khắc văn ấn rồi nói, cũng là cổ lão phong cấm thủ đoạn, ta sẽ thử xem. Nói xong, hắn dùng hai tay đặt lên quan tài, một tầng quang mang dũng động xuất hiện, cửu phượng mặt trời mới mọc quyền sáo hiện ra. Chiếc quyền sáo này có màu đỏ sậm, bên ngoài điêu khắc chín đạo thần phượng hoàng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Dù sao đây cũng là siêu huyền tiên khí, kết hợp với thực lực hiện tại của Tần Dương, dù nói thế nào, đây cũng là do dị tộc chế tạo, còn là do Tề Văn Dạ lúc đó sử dụng, phẩm chất tự nhiên không thấp. Chợt, Tần Dương hai tay mơn trớn lên xuống quan tài, thần sắc nghiêm nghị. Thời Thanh Trúc không khỏi nói, mỗi một vị cường giả thám hiểm, đối với di tích cổ Tinh Thông, nhất định là một vị trộm mộ sư lợi hại. Nghe lời này, khóe miệng Tần Dương giật một cái, trộm mộ sư, cái hình dung này, thật là quá thích hợp, tránh ra chút. Tần Dương hạ lệnh, mấy người lần lượt thối lui, chỉ có Đại Hoàng lại duỗi cái đầu, dán vào quan tài, sợ rằng quan tài vừa mở ra sẽ bị Tần Dương tham ô thứ gì. Tần Dương liếc nhìn Đại Hoàng, không nói gì thêm. Đột nhiên, hắn vỗ một cái vào quan tài, quang hoa bùng lên, một cỗ hùng sát, khí nháy mắt, khuếch tán ra. Khanh, bên ngoài quan tài, lực lượng bạo phát, khủng bố khí tức càn quét ra. Đột nhiên, một bóng đen từ khe hở của quan tài xông ra, trực tiếp va chạm vào Đại Hoàng trước mặt. Gâu gâu, Đại Hoàng la mắng, cái gì quỷ vật, ai, cái gì quỷ vật. Đại Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh tối tăm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tần Dương thì không quản hắn, tiếp tục mở quan tài. Rất nhanh, bên ngoài quan tài xuất hiện quang mang dũng động, từng đạo liệt ngân hiện ra. Bỗng dưng, một tiếng nổ vang lên, quan tài xung quanh nổ tung. Đại Hoàng ở quá gần, bị bóng đen che mặt, căn bản không thấy gì. Lập tức bị lực nổ đánh bay, lăn xuống một bên tường, rồi rơi xuống mặt đất. Đau chết ta, đau chết ta. Đại Hoàng ngao ngao kêu, nhảy nhót trong tháp, hô lớn, Tần gia, Tần gia, tam mù rồi. Một hồi lâu trôi qua, một cánh tay bất ngờ nhấc bổng cổ của Đại Hoàng, quát, đừng chạy. A, Tần gia, ta làm sao vậy? Ta sao lại mù rồi? Tần Dương quát, đừng động. Rất nhanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Diệp Tử Khanh cũng xông tới, nhìn kỹ Đại Hoàng. Trên mặt Đại Hoàng có một lớp bùn đen nhão, bóng loáng như mực nước. Trong lớp bùn nhão đó, có những điểm tinh quang lấp lánh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, kỳ quái. Diệp Nam Hiên nhìn lớp bùn đen trên mặt Đại Hoàng, không khỏi nói, đây là vật gì? Sư phụ, lúc này, Tần Dương cũng quan sát từ trên xuống dưới. Hắn đưa tay mang quyền sáo, tìm tòi trên mặt Đại Hoàng. Lớp bùn đen lập tức trượt xuống lòng bàn tay Tần Dương. Đại Hoàng khôi phục tầm nhìn, thấy mấy người Tần Dương đang chăm chú nhìn mình, không khỏi hỏi, đây là chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương ngắm nghía lớp bùn đen, không nói một lời. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Diệp Nam Hiên cũng không biết nên nói gì. Hơn nửa ngày sau, Tần Dương cầm lấy lớp bùn đen, không khỏi nói, nhìn không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Thôi, trước hết hãy xem trong quan tài có gì. Quan tài bên ngoài đã nổ tung, nhưng bên trong quan tài vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Bốn người tiến lại gần quan tài. Đại Hoàng mở nắp ra. A, Tần gia, ngươi đến đi, ngươi làm sẽ tốt hơn. Diệp Nam Hiên nghe vậy, bước chân bước ra, nói, ta tới. Nói xong, hắn rút tiên đao, đặt lưỡi đao lên nắp quan tài, phá, một cổ đao kình bắn ra, bành, nắp quan tài bay lên. Theo đó, mấy người đều cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng bên trong quan tài lại không có bất kỳ động tĩnh kỳ quái nào. Đại Hoàng lúc này tiến lại gần quan tài, dùng hai cái móng vuốt cậy nắp quan tài, thân thể thẳng tắp, duỗi cái đầu nhìn vào bên trong. Ta xiết cái đi, là cái quái vật. Quái vật. Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Diệp Nam Hiên bốn người lần lượt nhìn nhau. Cùng lúc đó, trong Tam Dạ Cung, tại một tòa điện khác, Linh Nguyệt Tiên Tử đang tìm kiếm, tra xét, xem có vật gì đáng giá. Đột nhiên, một thân ảnh như gió lao đến. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, thần tinh kỳ cấp thiết bay đến trước mặt Linh Nguyệt, một tay ôm lấy nàng. Kinh hỉ nói, Thanh, Thanh, tới tới tới, được rồi, cái gì là được rồi? Linh Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, thần tinh kỳ không nói hai lời, đắc ý nói, đừng hỏi, đừng nói. Hãy dùng miệng và thân thể để cảm thụ, ngươi sẽ biết rõ. Nghe đến lời này, Linh Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt đỏ bừng. Sau nửa canh giờ, Linh Nguyệt Tiên Tử đứng dậy, xoa xoa đôi môi, u oán nhìn thần tinh kỳ, không khỏi nói, có lẽ do ngươi dùng hợp đế khải, thương tổn thân thể. Kỳ lang, ngươi yên tâm, ta có thời gian chờ ngươi. Đừng gấp, thần tinh kỳ bất đắc dĩ đứng bên cạnh cây cột, mờ mịt đến mức quần áo cũng quay mặc lên. Hắn cảm thấy như thiên nhất huyệt đều nhanh xông nát, hắn có thể còn không có phản ứng. Sư phụ hố ta, thần tinh kỳ một mặt căm thù đến tận xương tủy, hùng ác nói, sư phụ hố ta, hố ta, hỗ ta ai trong ba trượng tháp cao, Tần Dương cùng 40.000 vào bên trong quan tài. To lớn trong quan tài, cất giữ một cỗ thi thể này mặc da thú phục sức, nằm trong quan tài, hoàn toàn không có khí tức, hơn nữa, không khó nhận ra đây là một vị nữ tử, chỉ có điều. Nữ tử này da thịt lộ ra màu đỏ nhạt, hai bên trán có sừng thú, khuôn mặt giống quả táo, mượt mà bóng bẩy, nhìn ngũ quan, quả thực rất duyên dáng. Nàng nằm trong quan tài, xung quanh không có một tia sức sống. Đây không phải là Tề Văn Dạ miêu tả về dị tộc sao? Đầu sinh sừng thú, da thịt màu sắc kỳ quái. Diệp Nam Hiên không khỏi nói, vực ngoại dị tộc một chủng, không giống như Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Có lẽ là năm đó Tam Thanh Tiên Giáo đã bắt được, phong ấn tại chỗ này. Diệp Tử Khanh cũng ánh mắt kinh ngạc nói, chỉ là không biết những gia hỏa này rốt cuộc là chủng tộc nào. Tần Dương quan sát thi thể trong quan tài. Đây là Thanh Giác tộc, một thanh âm dầu dĩ vang lên khi mấy người đang quan sát thi thể bên trong quan tài. Bốn người đều bị giật nảy mình. Diệp Nam Hiên quay lại, oán giận nói, Thần Tinh Kỳ, ngươi là quỷ à? Hắn vừa mở miệng liên chạy về chỗ Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ biểu tình mang theo vài phần u oán, nhìn thoáng qua Tần Dương, rồi nói, Thanh Giác tộc chính là những sinh vật có hai sừng thú mọc trên đầu, thân thể màu da khác biệt với nhân tộc. Người biết rõ, Thời Thanh Trúc khó hiểu hỏi. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, ta từng nghe Vũ Vô Tuyết nói, trước đây bọn họ đã có rất nhiều dị tộc, thử đủ mọi cách để tiến vào tiên giới. Nhưng ban đầu chỉ là giai đoạn thăm dò, rất nhiều tộc đàn dị tộc đã mất mạng, hàng ngàn hàng vạn người chết không phải là hiếm. Trăm vạn năm trước, khi Tam Thanh Giáo chủ phát hiện ra một nhóm, hẳn là Thanh Giác tộc, họ có địa vị cao hơn Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trong số các tộc ngoại trùng. Diệp Nam Hiên chọc chọc Thần Tinh Kỳ, không khỏi nói, tiểu tử ngươi nguyên lai đã sớm biết, sao không nói trước? Thần Tinh Kỳ bĩu môi nói, trước đó do dung hợp đế khải, ta quên mất, hiện tại mới nhớ ra. Nói xong, Thần Tinh Kỳ lại nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt càng thêm u oán. Tần Dương quan sát quan tài bên trong có nữ tử Thanh Giác tộc, không khỏi nói, Kỳ Nhi, ngươi hãy nhìn, nữ tử Thanh Giác tộc này, ngoài màu da và hai sừng thú khác với nhân tộc thì tất cả rất giống nhau, dáng dấp cũng rất duyên dáng. Nhắc đến lời này, trong lòng Thần Tinh Kỳ càng thêm không thoải mái. Thanh Giác tộc tộc nhân, trọng điểm chính là một đôi sừng thú, ẩn chứa lực lượng thần kỳ, bạo phát từ thạch tộc, cực kỳ khủng bố. Thần Tinh Kỳ chân thành nói, ta nghe Vũ Vô Tuyết nói rằng, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc nếu như được xem là trung đẳng chủng tộc, thì Thanh Giác tộc chính là thượng đẳng chủng tộc, địa vị thân phận cao quý hơn nhóm kia. Năm đó, nhiều tộc nhân của Thanh Giác tộc đã làm đến tiền trạm quân, thử nghiệm cách tiến vào thương mang đại thế giới tiên giới, nhưng đã tử thương thảm trọng, tổn thất vô cùng lớn. Bất quá, phía sau bọn họ có thần linh, nên bù đắp cho họ, nguyên lai là như vậy. Vậy cái này là gì, người có biết không? Tần Dương dưa lên một đoàn bùn đen trong tay, khả năng đây là giác tỷ dịch của Thanh Giác tộc. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, các tộc nhân của Thanh Giác tộc với sừng thú trang bị sức mạnh cường đại, vô cùng huyền diệu, mà giác tỷ dịch chính là lực lượng từ bên trong sừng thú bay lên. Tần Dương lúc này nhấc chân bước vào bên trong quan tài, ngồi xổm bên cạnh nữ tử, trái sờ sờ, phải nhìn một chút. Đột nhiên, Tần Dương lật ngược thân thể nữ tử, tạch tạch tạch, tiếng bánh răng chuyển động vang lên. Nữ tử mở mắt với một đôi tròng mắt ảm đạm, nhìn thẳng vào đại hoàng, ta, loại nương này. Đại hoàng chân mềm nhũn, một tiếng phù, ngã nhào xuống đất, quá dọa người, đây là cái gì quỷ quái vậy? Tần Dương lúc này lại nhìn về phía phần lưng của nữ tử. Nữ tử này nhìn từ chính diện thì rất bình thường, nhưng phần lưng lại trắng nhợt bóng loáng, không có y phục. Tần Dương nhìn vào phần lưng bóng loáng kia, nắm lâu đến mức Thần Tinh Kỳ quên mất chính mình không giơ tay, lén lút nhìn kỹ từ bên cạnh quan tài. Hoàn hãy nói, thật tinh tế, có xem được không? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, xinh đẹp. Thần Tinh Kỳ gật đầu nói, nhưng rất nhanh, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh hai người mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn tới. Thần Tinh Kỳ ho khan một tiếng. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, không khỏi cười nói, ta có thể không giống một số người, chỉ đến xem lưng người ta. Nói xong, Tần Dương lấy ra thủ sáo, thả xuống phần lưng nữ tử, tay hắn tìm tòi từ trên xuống dưới. Sư phụ, sư nương còn ở đây đâu? Người thu liễm một chút à? Thần Tinh Kỳ không nhịn được biểu tình. Tần Dương đột nhiên dùng hai tay ấn một cái vào lưng nữ tử, sau đó ngón tay uốn lượn đột ngột gõ mạnh, khanh, tiếng kim loại vang lên, phần lưng nữ tử giống như khối sắt, dưới lực đánh của Tần Dương cũng không biến hình, nhưng theo tiếng gõ của hắn, làn da trắng nhợt của nữ tử dần chuyển thành đỏ thắm, da thịt bên ngoài càng xuất hiện nhàn nhạt huyết văn, những huyết văn xen lẫn rất nhanh hóa thành từng luồng phù chú phức tạp, khôi lỗi phù. Thần Tinh Kỳ kinh ngạc nói, cái này thế mà là một cỗ bị người luyện chế thành thi khôi lỗi. Khôi lỗi chính là được luyện chế từ thi thể của võ giả. Loại khôi lỗi này rất khó luyện chế, cần phải có thi thể của võ giả, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Thi thể phải trải qua đủ các loại thủ đoạn phức tạp mới có thể luyện tạo, cuối cùng mới cần khắc họa khôi lỗi phù. Hơn nữa, việc khắc họa khôi lỗi phù cũng cần đủ loại vật liệu kỳ quái. Chỉ cần một sơ suất, khả năng cao sẽ thất bại. Cũng có người sử dụng người sống để luyện chế khôi lỗi, nhưng điều đó càng tàn nhẫn hơn. Do đó, bình thường mà nói, trừ khi có thâm cửu đại hận, không có nhiều người biết đến việc luyện chế khôi lỗi, bởi vì rất khó. Hơn nữa, việc này còn bị các bậc cao nhân chán ghét và vứt bỏ. Lúc này, nữ tử đứng sau khôi lỗi phù lít nha lít nhít, thậm chí quán xuyên đến cổ, chân ở vị trí cao. Thật là một pháp môn khôi lỗi tinh xảo. Tần Dương tán thưởng nói, Tam Thanh Tiên giáo, không hổ là bá chủ của Tam Thanh Tiên vực năm đó, quả thật thủ đoạn phong phú. Loại khôi lỗi này khiến Tần Dương không khỏi thán phục, có thể nghĩ rằng nhất định là bất phàm. Tần Dương lập tức nói, khôi lỗi này không đơn giản, ta đến phá giải, lưu ở đây cũng là lãng phí, chi bằng cho ta sử dụng, khả năng cần một chút thời gian, các ngươi hãy quan sát xung quanh, tìm một chút cơ duyên đi. Đại Hoàng vừa nghe những lời này, lập tức cảm thấy nản chí, chờ hơn nửa ngày, hóa ra chỉ là một tôn khôi lỗi, nó chẳng muốn gì hơn là một khôi lỗi. Tần Dương thấy Đại Hoàng hứng thú không cao, không khỏi nói, trước đó, cảnh thiên ma người xuất hiện, người cũng đã giết nhiều dị tộc, ta có thể cho ngươi đủ nhiều tịnh ma tiên đan, nâng lên tịnh ma tiên đan. Đại Hoàng lập tức thần sắc kinh hỉ, lần sau ta nhất định phải liệp sát dị tộc một cách hung hăng. Được, lúc này, Thần Tinh Kỳ nhảy vào bên trong quan tài, ánh mắt vẫn u oán nhìn Tần Dương, làm gì vậy, sư phụ ngươi còn đang gạt ta? Tần Dương kinh ngạc nói, còn chưa được sao? Đúng vậy à, không nên mà. Nhìn thấy Tần Dương có vẻ mơ hồ, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, sư phụ, ngươi đừng làm ta có chính sự muốn làm à. Sư phụ hiện tại cũng đang làm chính sự, cái cụ thi khôi lỗi này có giá trị không nhỏ, cũng có thể dùng để nghiên cứu một chút về sự lợi hại của thanh giác tộc. Thần Tinh Kỳ bi thương, ngồi bên cạnh Tần Dương, không nói một lời. Được, được. Nhìn thấy Thần Tinh Kỳ có vẻ bất đắc dĩ, Tần Dương tiếp tục nói, ngươi dung hợp thái hư linh tiên khải, thực chất là đem chính mình dung hợp với nó, vì vậy ngươi không thể đột phá khải giáp phong tỏa, tự nhiên mà thành không được. Cái này giống như một lớp màng mỏng bao trùm toàn thân ngươi. Thần Tinh Kỳ vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên vẫn là vấn đề từ thái hư linh tiên khải, thế nào để phá giải? Thần Tinh Kỳ không kịp chờ đợi hỏi, kỳ thực phá giải cũng không khó, chờ ngươi có thể đem khải sơ bộ dung hợp. Tần Dương dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi hiện tại hẳn là có thể cảm nhận được, trên thân thể như thể mặc một kiện thiếp thân nước trượt y phục, giống như là tinh tế da thịt đắp lên người, đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chờ đến khi ngươi có thể sơ bộ dung hợp, cái tiên khải này sẽ giống như da thịt của chính ngươi, thân mật hơn. Khi đó, ngươi sẽ có thể loại bỏ ảnh hưởng này. Kia phải chờ đến lúc nào? Thần Tinh Kỳ sắc mặt sụp đổ. Phải biết rằng, hắn và Linh Nguyệt Tiên Tử đã thử nghiệm hai lần. Miệng Linh Nguyệt Tiên Tử giờ đây đã sưng lên. Tần Dương thản nhiên nói, dựa vào thiên phú của ngươi, có lẽ sẽ đạt tới đại thành tiên vương cảnh giới. A. Thần Tinh Kỳ sắc mặt hoàn toàn sụp đổ. Đại thành tiên vương, nói đùa cái gì? Hắn hiện tại chỉ là sơ giai tiên vương, không ai biết khi nào mới có thể đạt tới đại thành tiên vương. Hắn cảm thấy gấp gáp vô cùng, trừ việc đó ra, còn có một biện pháp. Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ với vẻ nghiêm túc. Cái gì biện pháp? Thần Tinh Kỳ hỏi, hắn muốn biết, nhưng lại có vẻ do dự. Sư phụ, ngài mau nói đi, gấp chết ta rồi, cấm dục 10 năm. Thần Tin Kỳ nhìn Tần Dương, nghiêng đầu, nghe lại chơi đùa ta. Hắn co quắp ngồi trong quan tài. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc nhìn về phía quan tài, không khỏi hỏi, các ngươi sư đổ hai người đang làm gì, nói nhỏ, cũng không phải là muốn làm chuyện bất chính với Thi Khôi Lỗi đó chứ. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ u oán nói, sư nương sao có thể nghĩ như vậy về ta, ta là Thần Tinh Kỳ, đó cũng là ái chi hữu đạo. Tần Dương cười cười nói, được rồi, không đùa ngươi nữa, dựa vào huyền hoàng chi khí của ngươi, xung kích đế khải, dù không thể hoàn toàn dung hợp đế khải, nhưng có thể dung hợp một phần nào đó, từ đó phóng thích thiên tính của ngươi. Việc này cũng không có vấn đề gì, đi đi. Thần Tinh Kỳ ánh mắt sáng lên, lúc này hỏi, cái này là thật sao? Thật, kia ta đi, đi đi. Thần Tinh Kỳ nhảy lên, vô cùng lo lắng. Tần Dương tiếp tục nghiên cứu cái cụ Thi Khôi Lỗi. Sư phụ, này thật sự không gạt ta chứ? Đột nhiên, từ một bên quan tài, Thần Tinh Kỳ ló đầu ra, không xác định nói, lần này tuyệt đối không có gạt ngươi, vậy thì ta tin sư phụ. Thần Tinh Kỳ lúc này mới yên tâm rời đi. Tần Dương nhìn Thi Khôi Lỗi, thậm chí cởi bỏ toàn bộ y phục trên người Thi Khôi Lỗi. Diệp Nam Hiên quay mặt đi chỗ khác, dù sao cũng là thi thể, mặc dù là nữ tử, hắn không có hứng thú. Trong khi đó, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đứng bên quan tài, nhìn Tần Dương, có vẻ sợ hắn sẽ làm điều gì quá mức. Đại hoàng tử sớm đã bị dọa sợ, rời khỏi tháp cao, không biết đi đâu, sư phụ ngươi. Đột nhiên, một cái đầu khác lại xuất hiện, nhìn Tần Dương, cút. Tần Dương ngậm đầu quát mắng, ta đã nói, lần này là thật, nhanh chóng đi đi, nga nga. Thần Tinh Kỳ rốt cuộc cũng rời đi. Tần Dương tiếp tục tập trung vào thi thể của nữ tử Thanh Giáp tộc, Khôi Lỗi phủ khắc ấn, thủ đoạn cao minh, nhưng mà nữ tử này khi còn sống đã bị khắc ấn Khôi Lỗi phủ, sau đó bị luyện chế thành Thi Khôi Lỗi. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn, bất quá, đối với Tần Dương mà nói, việc dị tộc tàn nhẫn lại là điều mà người trong đại thiên thế giới vẫn còn có lòng nhân từ. Hắn rất thích luyện chế Khôi Lỗi, nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ làm như vậy. Các ngươi hãy làm hộ pháp cho ta, chỉ hoãn một chút thời gian, ta muốn xem cái Thi Khôi Lỗi này lợi hại ra sao. Vâng, Diệp Nam Hiền đứng trước cánh cửa tháp cao, ôm chặt một chuôi đào, phía sau còn gánh theo Thôn Dương Tiên Đao, nhìn lên phía quái vật. Trong khi đó, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đứng hai bên quan tài. Cảnh tượng này vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Sư phụ của hắn nằm bên trong quan tài, loay hoay bên một cỗ thi thể, mà thi thể đó lại là nữ. Hai vị sư nương đứng bên cạnh, một trái một phải, chăm chú quan sát. Ôi, hắn bất chợt giật mình, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ lại một lần nữa tìm đến Linh Nguyệt Tiên Tử. Khi nhìn thấy Thần Tinh Kỳ xuất hiện lần nữa, thấy trong mắt hắn ánh lửa đối với mình, lông mày Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu lại. Kỳ lạ, nàng nói, đến. Thần Tinh Kỳ kéo Linh Nguyệt Tiên Tử đến một góc trong đại điện. Kỳ lang, ngươi tạm thời không được. Vậy thì được rồi, ta, nàng ngập ngừng, lần này nhất định phải thành công. Hắn khẳng định, Kỳ lang, không có chuyện gì, ta sẽ không vì ngươi hiện tại không được mà. Nàng lo lắng, ta nhất định phải làm được. Kỳ lang, đừng miễn cưỡng bản thân, ta rất lo cho ngươi. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, tuyệt đối không được. Xẹt một tiếng, Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo, sắc mặt nàng liền biến đổi. Đây đã là bộ váy thứ ba nàng bị rách. Ai, tại sao Thần Tinh Kỳ lại phải chịu khổ như vậy? Kỳ lang, trong Tam Dạ Cung có nhiều bí bảo, chúng ta không cần nóng lòng, ta tin chắc ngươi nhất định có thể dùng tốt, rất nhanh. Không khí trong cung điện trở nên náo động. Sau một hồi lâu, trong đại điện, Linh Nguyệt Tiên Tử lấy ra một kiện váy sam, mặc vào người, che đi phần thân trên của nàng. Một bên, Thần Tinh Kỳ đứng bên cửa sổ, chắp tay, thân thể không có một vật gì. Sư phụ thật không lừa ta, lần này, hắn, Thần Tinh Kỳ, là huyền hoàng chi thể, đã gặp vô số nữ nhân, sao lại có thể không được chứ? Linh Nguyệt Tiên Tử như chim non nép vào người, cao có nói, lần này thế nào được rồi? Thần Tinh Kỳ nạo mạn đáp, ta đã sơ bộ dung hợp cái này đế khải, cái này chính là thiên phú. Linh Nguyệt Tiên Tử, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng nói, đức hạnh, ái trao, người coi thường ta đúng không? Vừa rồi là người nào khóc lóc cầu xin tha thứ chứ? ta sẽ không để ngươi xem thường ta. Đừng, ta sai rồi, đừng, không khả năng. Trong tháp cao ba trượng, Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trán ướt mồ hôi, không khỏi nói, hô, cuối cùng cũng xong rồi. Phủi tay, Tần Dương đứng bên trong quan tài, nhìn lên nữ thi không có một vật gì, cười nói, tiên giới phát triển đã lâu, ta tuy tự hỏi, trong khôi lỗi chi đạo, đứng đầu quần hùng, tất có kỳ nhân xuất hiện, cỗ khôi lỗi này có thể được xưng là tinh diệu, giờ ta đã thay đổi khôi lỗi phù, cuối cùng cũng xong rồi. Nghe những lời này, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc không khỏi nghiêng đầu, nhìn Tần Dương, cảm nhận được ánh mắt của hai vị phu nhân, Tần Dương không khỏi cười nói, sao nhìn ta như vậy? Diệp Tử Khanh liền nói, chúng ta chỉ thấy ngươi đối với một cỗ thi thể, mà dở trò, lại còn là một cỗ nữ thi. Tần Dương nghiêm túc nhìn về phía hai nữ nhân, chân thành nói, ta đang nghiên cứu khôi lỗi, người nhìn xem, tuy là cùng chúng ta là nhân tộc, nhưng khác biệt giữa nào và chúng ta rất lớn, giống như những thú tộc vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua cái này xinh đẹp dã thú sao? Hai người các ngươi tâm tư không thuần, nhìn đồ vật mà ánh mắt cũng không thanh khiết. Thời Thanh Trúc không khỏi chế nhạo, Tần đại công tử nhìn đồ vật lại có ánh mắt thuần khiết, mong rằng khi nhìn chúng ta, ngươi cũng hãy cố gắng thuần khiết một chút. Tần Dương thở dài nói, ai, nhân tâm thay đổi quá nhanh, trước đây mọi người không biết ta là Nguyên Hoàng Thần Đế, đối với ta luôn thể hiện sự sùng bái. Giờ đây, khi biết ta là chuyển thế của Thần Đế, không những không còn sợ hãi, mà ngược lại còn tràn đầy xem thường ta. Tốt tốt, Tần Đại Công Tử, Tần Đại Thần Đế, mau nhìn xem ngài khổ tâm sửa chữa thi khôi lỗi này, đến cùng như thế nào. Thời Thanh Trúc không khỏi thúc giục. Một bên khác, Diệp Nam Hiên cũng lại gần. Tốt, Tần Dương gật đầu, đứng bên trong quan tài, bấm tay một cái. Ngay lúc này, thân thể của nữ thi bên trong quan tài, huyết sắc phủ văn biến mất, làn da đỏ nhạt, đầu có sừng thú, dáng dấp lồi lõm tinh tế của nữ thi, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn đã mời gọi mọi người đến với một thế giới quan rộng mở, chi tiết và phong phú, nơi có đủ các chủng tộc siêu nhiên như Elf, Orc, Troll, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn Hobbit, người lùn Dwarf, và cả các chủng tộc ở ma giới như Succubus. Nữ tử mở mắt, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tươi quang mang, toàn thân nàng da thịt tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, mang đến cảm giác quỷ dị. Hắn mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy Tần Dương đứng trước mặt. Sau đó, nữ tử chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ nhạt nhìn xung quanh, mang theo vẻ mờ mịt. Theo đó, ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Tần Dương, mang theo vài phần khó hiểu. Sau đó, nàng lại nhìn trái phải, hướng về phía Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc. Bị ánh mắt huyết hồng của nữ tử nhìn, hai người Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc không khỏi khẽ giật mình, không thể không nói. Nữ tử nhìn như thi thể, tuy không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là thi thể. Giờ đây, nàng sống dậy, toàn thân không có một tơ một hào sinh khí, lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất là, nàng không mặc quần áo. Khi bốn người quan sát thi khôi lỗi, đột nhiên, một thanh đao từ từ tiến lại gần khôi lỗi, chọc chọc vào. Ngươi làm gì? Tần Dương thấy Diệp Nam Hiên cầm đao chọc khôi lỗi, không khỏi lên tiếng hỏi, sư phụ, cái này là cái gì cấp bậc thi khôi lỗi? Tiên vương tầng thứ, khó trách Tần Dương đã mân mê nửa ngày mà không thấy gì. Uy, người tên là gì? Diệp Nam Hiên nhìn nữ tử, lớn tiếng hỏi, giữa chốn đông người, cũng không biết mặc quần áo, ngươi có muốn mặt mũi hay không? Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Tần Dương nhìn nhau, không nói lời nào. Tử Khanh lấy bộ y phục cho nàng mặc vào, tốt nhất nên thêm một kiện áo choàng nữa. Hai cái sừng thú trên đầu nàng có thể quá chói mắt. Diệp Tử Khanh gật đầu, đi đem nàng ôm ra. Tần Dương chỉ về phía Diệp Nam Hiên nói, à, Diệp Nam Hiên biểu tình khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta không ôm, nhanh đi, nói dài dòng cái gì. Chỉ một lúc sau, nữ thi khôi được Diệp Nam Hiên ôm ra. Diệp Tử Khanh bước lên, chuẩn bị mặc y phục cho nàng, thanh niều. Đột nhiên, nữ tử mở miệng, nói bằng tiếng người, thanh âm rõ ràng, cái gì? Một bên, Diệp Nam Hiên giật nảy mình, hắn luôn cảm thấy sư phụ về khôi lỗi thuật không quá tinh minh, không yên tâm về cái dị tộc khôi lỗi này. Nữ tử lại nhìn về phía Diệp Nam Hiên, miệng lắp bắp nói, Ta gọi, Thanh Miểu, Diệp Nam Hiên, nhìn vào đôi huyết mâu của nữ tử, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sư phụ, Diệp Nam Hiên quay sang nhìn Tần Dương, căm giận nói, người cái này là thi khôi lỗi sao? Thế nào còn có ý thức như vậy? Tần Dương liếc Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, đây mới là khôi lỗi ở chỗ sư phụ cao minh. Hắn đã luyện chế nữ tử này thành thi khôi lỗi, nhưng không hoàn toàn xóa đi ý thức của nàng, để cho nàng vẫn bảo lưu chính mình. Nàng làm khôi lỗi nhưng vẫn sống, không biết sống chết ra sao, giống như một đồ đần vậy. Diệp Nam Hiên ngẩn người, nói, ôi, cái này có cửu hận lớn đến mức nào đây? Hắn không biết người nào đã luyện chế nào thành dạng này. Liễu, cái gì? Diệp Nam Hiên nhìn về phía thi khôi lỗi, đang mở miệng, tỏ ra hiếu kỳ. Liễu Hoa Thanh, nữ tử lên tiếng rõ ràng. Liễu Hoa Thanh, Tần Dương nhíu mày, nói, nàng là một trong những trợ thủ đắc lực của Tề Hồng Thiên, một vị tiên đế sống cách đây trăm vạn năm, ta đã thấy ghi chép về nàng trong cổ tịch. Nàng tinh thông khôi lỗi thuật. Wow! Diệp Nam Hiền kinh ngạc nói, một vị tiên đế lại lao lực luyện chế một khôi lỗi cấp tiên vương như vậy sao? Khôi lỗi nữ tử tiếp tục nói, bởi vì ta giết Liễu Nham Động. Diệp Nam Hiên nhíu mày, từ từ nói, Liễu Nham Động hẳn là con trai của Liễu Hoa Thanh, khó trách Liễu Hoa Thanh lại giận như vậy. Tôn tử, Thanh Miểu lập tức sửa lại, được, được, tôn tử. Diệp Nam Hiên xua tay, không thèm để ý. Nữ khôi lỗi này nói chuyện có phần cứng nhắc, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Sư phụ hắn đối với dị tộc luôn có thái độ diệt cỏ tận gốc, vì thế Diệp Nam Hiên cũng không có cảm tình gì với dị tộc, chỉ tràn đầy sát khí. Dù biết đây là dị tộc thi khôi lỗi, hắn cũng không cảm thấy tốt đẹp gì, chỉ nghĩ đến việc một đao chém. Tần Dương mở miệng nói, nhìn xem, là Thanh Niểu, nàng đã giết Liễu Nham Động, nên Liễu Hoa Thanh tự thân ra tay luyện chế nàng thành thi khôi lỗi, rồi phong cấm nàng tại đây, hẳn là như vậy. Lúc này, Thanh Niểu mặc một bộ váy sam của Diệp Tử Khanh, dáng vẻ yểu điệu, càng thêm uyển chuyển động lòng người. Dưới bộ y phục đó, nàng không mặc quần áo, nhưng thân hình vẫn khiến lòng người rung động. Mặc quần áo tự nhiên cũng có vẻ quyến rũ riêng. Thanh Niểu nhìn trang phục trên người, tuy không hoàn hảo nhưng cũng tạm chấp nhận. Ánh mắt nàng hướng về phía Tần Dương, mở bàn tay ra. Cái gì? Tần Dương tỏ ra hiếu kỳ. Giác tụy dịch Thanh Niểu, giọng nói vẫn lạnh lùng, nói, cho ta. Tần Dương vuốt ve lòng bàn tay đen nhánh như giác tụy dịch, không khỏi hỏi, cho ngươi làm gì? Cho ta. Thanh Niểu kiên quyết nói, cho ta. Ta có thể đề thăng, không cho ta, ta vẫn chỉ là như hiện tại. Minh bạch. Tần Dương cười, đưa giác tụy dịch cho nàng. Thanh Niểu nhận lấy, giác tụy dịch trong tay nàng lập tức tan ra. Tiếp theo, hai bên sừng thú trên trán nàng ảm đạm vô quang, nhưng sau khi dung hợp với giác tủy dịch, ánh sáng lóe lên, sừng thú phát ra nhàn nhạt màu xanh quang, mang lưu truyền. Tên của Thanh giác tộc chính là đến từ đôi sừng này. Có ý nghĩa, Tần Dương không khỏi cười nói, thương mang đại thế giới đã là kỳ quái lạ thường. Ta đã chứng kiến nhiều điều, giờ nhìn thấy chân chính đại thiên thế giới này càng huyền diệu vô cùng. Khí tức khủng bố bộc phát ra, oanh, Thanh Niểu thể nội xuất hiện một cổ yin rực rỡ, tàn phá bừa bãi bạo phát. Lực bạo phát đó khiến Diệp Tử Khanh, Thầy Thanh Trúc và Diệp Nam Hiên đều cảm thấy khó mà chống đỡ. Ngay sau đó, Thanh Niểu thu liễm khí tức. Tiếp theo, trên người nàng xuất hiện một kiện trường bào màu đỏ, thêu những hoa văn tinh xảo, chiếc mũ trùm đầu đeo lên, che khuất đi đôi sừng thú của nàng. Nhìn từ bên ngoài, nàng chỉ giống như một nữ nhân bình thường, mặc hồng bào, chỉ lộ ra nửa gương mặt, không sai. Tần Dương cười nói, có ngươi bên cạnh, ta cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Một bên, Diệp Nam Hiên bĩu môi, dù sao nàng cũng chỉ là khôi lỗi, sao có thể so với một đồ đệ đáng tin cậy của hắn. Diệp Nam Hiên sau đó nói, sư phụ, còn hai cỗ quan tài kia thì sao? Mở ra xem thử. Tần Dương cười ha hả, xem bên trong là cái gì. Ừm, kết quả là, tại tháp cao, Thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh thủ hộ trước cửa tháp, trong khi Diệp Nam Hiên ở bên trong, không còn cách nào khác. Hai cỗ quan tài còn lại là hai nam thi, chúng cũng là tộc nhân của Thanh giác tộc, bị luyện chế thành khôi lỗi, hai nữ không mấy để ý. Nhưng chỉ nghĩ đến Tần Dương và Diệp Nam Hiên, hai thầy cho đối với hai cỗ nam khôi lỗi mà mần mê. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cảm thấy cực kỳ cổ quái. Tại cánh cửa tháp cao, Thời Thanh Trúc lấy ra một hồ lô rượu, uống một ngụm Long Giai Nhưỡng, uống một ngụm Diệp Tử Khanh lắc đầu, nàng không dám uống. Thời Thanh Trúc tửu lượng cực tốt, còn Long Giai Nhưỡng thì không vấn đề gì với nàng, có thể nàng không thể chịu đựng được. Nếu lỡ uống vài ngụm, dục hỏa khó nhị, nàng tuyệt đối không thể kéo Tần Dương lại đây giải quyết vấn đề này. Chỉ là lần này, cũng chỉ một canh giờ, Tần Dương và Diệp Nam Hiên đã hoàn tất sự tình, rời khỏi tháp cao. Đã kết thúc rồi sao? Diệp Tử Khanh ngạc nhiên nói. Đối với nữ thì khôi lỗi, hắn nghĩ rằng không thể nhanh như vậy. Tần Dương cười nói, trước lạ sau quen. Nếu hiểu rõ lộ tuyến của Liễu Hoa Thanh thì khôi lỗi, thì đại khái không khó khăn như vậy. Cũng nghe nói rõ ràng, hai người nam khôi lỗi kia, tên gọi là Xanh Chiếu và Thanh Tuấn. Nhìn kia, khi đó Tam Thanh giáo chủ đã ngăn cản cuộc chiến với Thanh Giác tộc. Có lẽ giữa Tề Văn Dạ và họ đã có nhiều chuyện phức tạp hơn. Hai người Xanh Chiếu và Thanh Tuấn cùng với Thanh Miểu là những kẻ đầu tiên đánh vào Liễu Nham Động, sau đó bị Liễu Hoa Thanh bắt và luyện chế thành thi khôi lỗi. Mà Xanh Chiếu và Thanh Tuấn đều là những nhân vật thuộc cấp bậc tiên hoàng. Tần Dương thu được 3 tôn khôi lỗi, trong đó có 2 tôn thuộc tiên hoàng cấp bậc và 1 tôn thuộc tiên vương cấp bậc. Đây là một thu hoạch lớn. Đi thôi, đến chỗ khác xem thử. Mọi người cùng nhau rời đi. Rất nhanh, Đại Hoàng Lao vùn vụt tới như một đạo điện vàng, xuất hiện trước mặt Tần Dương và những người khác. Tần gia, đi theo ta. Diệp Nam Hiên chế nhạo, sao vậy? Ngươi lại bị người ta khi dễ rồi sao? Đại Hoàng với vẻ không vui nói, gâu gâu, ngươi mới bị người khi dễ đấy. Ngay sau đó, Đại Hoàng cọ đuôi vào Tần Dương, cười hắc hắc nói, ta lại phát hiện một nơi rất tốt, khá kỳ quái, đều là những phong ấn phức tạp, ta muốn xông vào, có thể sẽ bị thương. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi tò mò, đi xem thử thôi. Ngay lập tức, Tần Dương, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương, nhì bốn người theo sau Đại Hoàng rời đi, đến nơi thần tinh kỳ, tiểu tử kia, nhất thời, không biết đang ở nơi nào, để tận hưởng sự khoái hoạt. Tần Dương cũng lười quan tâm đến hắn, rất nhanh, bốn người cùng một con cẩu đi đến một tòa cung điện khác. Tại Đại Môn cung điện, một góc xuất hiện một cái động lớn, chuồng chó. Tần Dương và ba người không khỏi nhìn về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng cười hắc hắc nói, nếu ta không mở được cái cửa này, ta sẽ trực tiếp dùng móng vuốt đục nát, nhanh vào xem một chút đi. Nói xong, Đại Hoàng liền tiến vào trong động, nhưng sau một hồi lâu, không thấy Tần Dương, Diệp Nam Hiên và bốn người đi vào. Đại Hoàng lại từ chuồng chó bỏ ra, đi vào à? Đại Hoàng hỏi một cách tự nhiên, tiến cái quỷ, Diệp Nam Hiên khinh bỉ nói. Lúc này, Tần Dương đã bắt đầu loại bỏ cấm chú trên đại môn. Không lâu sau, đại môn từ từ mở ra, Đại Hoàng bước vào, lẩm bẩm, các ngươi nhân tộc thật phiền phức, không chịu vào chuồng chó, còn phải tốn sức phá môn cấm. Tần Dương cũng không thèm để ý đến con chó ngốc. Bốn người cùng nhau tiến vào. Tòa cung điện này không nhỏ, trước mắt là một võ trường, phía cuối võ trường, cầu thang dẫn lên một hàng cung điện, hai bên trái phải cũng có những cung điện đối xứng, nhưng thấp hơn so với cung điện phía trước. Cái này là Tam Dạ Cung, vốn thuộc về Tề Văn Dạ. Tuy rằng Tề Văn Dạ chỉ là một vị tiên hoàng cấp bậc, nhưng phụ thân hắn là Tề Hồng Thiên, một vị chân chính tiên tôn cấp bậc, siêu cấp đại nhân vật. Điều này cũng khiến Tề Văn Dạ không thể nào giống như một tiên hoàng. Vì vậy, Tam Dạ Cung này cũng lộ ra vài phần độc đáo bất phàm. Cẩn thận một chút, Tần Dương lên tiếng dặn dò. Đại Hoàng liền nói, cẩu gia ta đã tìm hiểu qua, những cung điện này không có gì kỳ quái. Chỉ có căn thứ ba bên trái là rất quái lạ, không mở ra được. Đi trước xem thử, Tần Dương đáp, được rồi. Đại Hoàng cười hắc hắc nói, Tần gia, chúng ta đã nói rõ, chia 5 năm a. Vừa mới phát hiện 3 tôn khôi lỗi, Đại Hoàng cảm thấy không thú vị, khôi lỗi không thể ăn, hắn cũng không tinh thông khôi lỗi thuật, chỉ cần Tần Dương thu lại là được, hắn không làm gì cả. Nếu phát hiện được thứ gì tuyệt diệu như tiên đan, tiên quả hay tiên nhưỡng, đó mới là kiếm được. Bốn người một cầu, tiến đến căn cung điện thứ ba bên trái. Cung điện với cánh cửa sơn son rất ấn tượng, tạo cảm giác khiếp sợ, cánh cửa này tỏa ra một luồng khí lạnh u ám, khiến người không dám lại gần. Đại Hoàng nói, cánh cửa này thật kỳ lạ, ta đã thử đánh nát, nhưng nó nhanh chóng phục hồi, dù ta cắn hay đá cũng không được. Tần Dương nhìn cánh cửa, không nói gì. Thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Thế nào? Hai người nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương lập tức nói, cánh cửa này có một loại phong cấm đặc biệt, ta hình như đã thấy qua, nhưng không nhớ nổi. Đừng a, Đại Hoàng lập tức lo lắng. Tần gia à, ngài đừng nghĩ rằng không thể lên được, ngài hãy nghĩ cách lên đi. Đại Hoàng vội vàng nói, không biết phải làm thế nào. Cánh cửa này trông khác hẳn với những cánh cửa cung điện khác, chắc chắn có đại huyền cơ bên trong, ngài hãy nghĩ cách lên. Tần Dương liếc nhìn Đại Hoàng, nói, ta chỉ là nói rằng, ta nhớ rõ có vẻ như đã gặp qua loại phong ấn đặc biệt này, nhưng không nghĩ ra, lại không phải nói ta không thể phá giải. Hắn bước chân ra, tiến đến cánh cửa trước. Các ngươi hãy lùi ra một chút, Tần Dương chân thành nói, loại phong ấn này rất bá đạo, nếu phá giải không thành công, sẽ chết người, thậm chí khu vực xung quanh phong ấn này cũng sẽ bị càn quét, mọi thứ đều bị xoắn nát. Tần gia, ngài hãy mở nhanh lên, giọng của Đại Hoàng vang lên. Hắn đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa cung, đầu ló ra như tên trộm nhìn qua. Con chó chết này chạy đến thật nhanh. Diệp Nam Hiên không thể phản bác, hắn vừa mới còn đứng bên cạnh ba người, các ngươi cũng hãy lùi ra đi. Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh lần lượt lùi lại. Tần Dương bước ra, hai tay mở rộng, các đạo tiên văn ngưng tụ lít nha lít nhít. Những người không hiểu trận pháp và phong ấn nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy thật kỳ diệu. Rất nhanh, khi Tần Dương bước ra, các tiên văn đã dung nhập vào cánh cửa sơn son phía trên, sau đó biến mất. Tần Dương bước chân trực tiếp tiến vào trong môn, tự như hòa làm một thể với cánh cửa sơn son, cả người hắn không biết tung tích. Lợi hại quá, Đại Hoàng lên tiếng, âm thanh vang lên bên tai ba người, con gia hỏa này lại chạy trở về. Tần gia có thể thật lợi hại, dùng nhiều năm kinh nghiệm của cậu gia ta ở tiên giới, Tần gia trong tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một siêu cấp tiên đế, tiên tôn nổi tiếng trong tiên giới. Diệp Nam Hiên cầm đao vỗ vào đầu Đại Hoàng, cười mắng, ta sư phụ vốn chính là như vậy. Cắt, Đại Hoàng không thèm để ý, cánh cửa sơn son này, hắn thử hơn nửa ngày, căn bản không vào được. Nhưng Tần Dương lại nhanh chóng nhìn ra mánh khóe, thử phá giải, thực sự là khó lường. Ba người cùng một con cẩu kiên trì chờ đợi, qua trọn vẹn một canh giờ, thân ảnh Tần Dương mới vừa xuất hiện. Nhưng khi xuất hiện trước mặt ba người, toàn thân hắn đầy vết máu loang lổ, màu trắng trường sam cùng áo lót đều bị cạo phá, xuất hiện mấy chục vết thương. Sư phụ Diệp Nam Hiên sắc mặt đại biến, thế mà ngay cả sư phụ tự thân cũng bị thương khi phá cấm chế trong cái môn này, quả thật khó lường. Đại Hoàng rụt cổ lại. Tần Dương thở ra một hơi, lấy ra mấy viên tịnh ma tiên đan, nuốt một viên vào, sau một hồi lâu mới có thể tỉnh táo lại, so với ta tưởng tượng bên trong còn khủng khiếp hơn. Tần Dương nhìn về phía Diệp Nam Hiên, tiếp theo nói, tiếp theo, phải cẩn thận một chút. Vâng, Tần Dương tiến ra phía trước, hai tay đẩy, cánh cửa sơn son từ từ mở ra, trong nháy mắt, một luồng bụi mù ập vào mặt. Ngay sau đó, quẹ, Đại Hoàng gấp gáp dẫn trước một bước lao vào, nhưng vừa mới vào cửa bên trong, hắn liền cảm thấy thân thể mềm nhũn. Hắn quay đầu, nằm tại cửa ra vào, từng ngụm nôn mửa, động đất ư, không. Tần Dương, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh bốn người không thể kiềm chế được cảm giác buồn nôn trong lòng. Thực tế là bụi bặm và một loại mùi vị khó chịu, quá mức nồng nặc, đã tràn ngập không gian. Cảm giác này giống như từng đoàn thịt thối chất chồng lên nhau, tỏa ra một mùi vị mà hoàn toàn giấu kín trong điện. Khi bọn hắn mở cửa điện, những mùi vị đó đã trực tiếp ập vào mặt. Cảm giác thật khó chịu, rất nhanh, bốn người lần lượt cảm thấy muốn nôn. Dù sao, họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những mùi thối như dính vào thân thể bọn hắn, không thể nào quay lại được. Đại Hoàng lúc này không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa, quấn lên đầu, che kín mũi. Mẹ nó, thật là thối. Đại Hoàng vẫy vẫy móng vuốt, nhìn về phía đại điện u ám, quá thối. Dù có che mũi, hắn vẫn cảm thấy trên người thật nặng mùi. Nhìn vào cảnh tượng trong đại điện, càng khiến người ta kinh ngạc. Toàn bộ cung điện đều chất đống thi thể, mồn ngang lộn xộn. Những thi thể này, mặc dù trên người có thương tích, nhưng nhìn chung đều không có tổn hại gì, tạo cảm giác như vừa mới chết. Diệp Nam Hiên dùng đao hất một thi thể lên, cuốn qua phía trước, Hắn nhìn thấy dưới đất một thân ảnh cao hơn một trượng, giống như người, nhưng có vẻ không phải là người. Hắn có hai bên trán sinh ra một đôi tai, lông xù, màu nâu xám, gương mặt hai bên có lông bờm, và trên mu bàn tay cũng có lông bờm. Cỗ thi thể này, miệng hơi mở to, răng sắc, bén giống như bánh răng đồng, lồng ngực bộc lộ cũng có một mảnh lông xù. Chẳng lẽ cũng là dị tộc? Diệp Nam Hiên tỏ ra hiếu kỳ không ngớt. Bốn người tiếp tục quan sát những thi thể khác, từng người một nhìn, đều nhận thấy những đặc điểm giống nhau. Mu bàn tay có lông bờm, gương mặt hai bên cũng có lông bờm, răng nanh, và trên trán có hai tai. Nhìn chúng thật là cổ quái. Tuy nhiên, khi bọn họ quan sát những cỗ thi thể, mùi thối trong đại điện càng lúc càng nồng nặc. Kế đó, những thi thể vốn được bảo tồn hoàn hảo bắt đầu từng bước mục nát, chảy nước mụ và lan ra xung quanh. Đại hoàng không chịu được nữa, vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện chừng 10 trượng, đại hoàng ngao ngao lao la mắng: "Cái gì đồ chơi vậy? Thật quá thối. Mà những thi thể kia sao lại không nát sớm không nát muộn, mà khi chúng ta vào đây thì lại mục nát ngay?" Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng không chịu nổi, lần lượt rời khỏi đại điện. Chỉ có Tần Dương và Diệp Nam Hiên hai người vẫn lưu lại trong đại điện, không ra ngoài. Thực tế, Diệp Nam Hiên đã bị song mạch đến xanh sao. Hắn thấy Tần Dương không rời đi, lo lắng Tần Dương gặp nguy hiểm, nên cũng không muốn đi. Trong lúc đó, Tần Dương không những không rút lui, mà còn tiến sâu vào trong đại điện. Cuối cùng, những thi thể đều hóa thành nước mụ, tiếp đó biến thành hơi nước trắng bệ, từng bước bốc hơi và phiêu đãng ra ngoài đại điện. Bên trong đại điện, không gian nhanh chóng trở nên sạch sẽ hơn. Những thi thể giống như bụi bặm trong không trung biến mất hoàn toàn. Tần Dương ánh mắt dõi về sâu trong đại điện, nơi vừa rồi bị thi thể che khuất. Trên sảnh khắc những chữ viết cổ lão, nổi bật lên ba chữ lớn: Rồng bay phượng múa. Ai? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ, lập tức kinh ngạc nói: "Sư phụ, nét chữ này giống ngươi lắm. Chữ viết của Tần Dương quả thực rồng bay phượng múa, có phong cách riêng, xem được không?" "Xem không hiểu." Nhìn ba chữ lớn, Tần Dương nhận ra Liễu Hoa Thanh, ba chữ này hắn vẫn có thể phân biệt. Dù sao, chữ của hắn chính là rồng bay phượng múa. Nói dễ nghe thì là như vậy, nhưng nếu nói khó nghe, chính là lối viết thảo, không có quy tắc. Tần Dương nhìn kỹ từng chữ khắc trên sảnh, chúng không phải được viết bằng bút, mà tựa hồ là dùng kiếm khắc lên. Man di ngoại tộc, phạm ta tam thanh, khu trừ tà ma, trả ta thanh minh. Đoạn văn đầu tiên gồm 16 chữ, mang theo khí thế mạnh mẽ. Tần Dương nhìn thấy, thậm chí cảm nhận được một chút nhói nhói trong mắt. Có thể thấy, Liễu Hoa Thanh đã rất phẫn nộ khi viết những dòng này. Những chữ viết này thật sự phẫn nộ, thậm chí đã khắc ấn lên trên đó. Sư phụ, Diệp Nam Hiên nhìn Tần Dương chỉ niệm một câu, rồi không đọc tiếp, không khỏi vò đầu nói: "Cái này viết cái gì vậy?" Hắn thật sự không hiểu nổi, chữ viết quá qua loa, so với cách hắn viết còn kém hơn. Cái này giảng thuật về mấy loại hình dáng của dị tộc, cùng với năng lực thủ đoạn của chúng. Tần Dương từ tốn nói: "Thành giác tộc, với đôi sừng của chúng, bao hàm toàn bộ tinh khí thần. Nếu chém đứt tay chân của chúng, tổn thương cũng không lớn. Nhưng nếu chạm đứt sừng thú của chúng sẽ phải chết. Hoặc là nếu lấy giác tủy dịch ra từ sừng thú, thực lực của những người này sẽ giảm đi rất nhiều. Những thi thể hủ hóa vừa rồi là của ảnh lang tộc. Bọn hắn có tốc độ cực nhanh, mang trong mình dòng huyết thống thần linh giống như loài sói, hoàn toàn khác với những lang thú trong tiên giới chúng ta. Những người ảnh lang tộc này, khi chiến đấu, có thể thú hóa, toàn thân xuất hiện thêm nhiều lông, làm tăng lực sát thương. Hơn nữa, bọn hắn tốc độ nhanh đến mức khi giao chiến với võ giả cùng cảnh giới, chỉ có thể nhìn thấy ảnh tử, nên mới có cái tên như vậy." Diệp Nam Hiên gật gật gẩu: "Cái này còn ghi lại nhiều loại dị tộc khác, đều là những dị tộc từ ngoại giới muốn tiến vào Tam Thanh Tiên vượt cách đây trăm vạn năm. Chiếu theo ghi chép của Liễu Hoa Thanh, những dị tộc này có chuẩn bị, đang có kế hoạch xâm nhập vào thương mang đại thế giới của chúng ta." Cái điểm này, Diệp Nam Hiên lại hiểu rõ. Bất luận là Hạ Tam Thiên hay Trung Tam Thiên đều có dị tộc, và số lượng chủng loại còn không ít. Diệp Nam Hiên hừ hừ nói: "Thật nghĩ đến thời đại trăm vạn năm trước, ta cùng những dị tộc kia đã chém giết một phen. Thời đại hiện tại so với lúc đó càng khó khăn hơn." Tần Dương thẳng thắn nói: "Ngươi thấy hiện tại tốt sao?" "Cái gọi là tốt chỉ là bề ngoài mà thôi. 12 đại tiên vực, ta hiện giờ đã đi qua Đại La tiên vực, Thái Thượng tiên vực, Tam Thanh tiên vực. Gần như mỗi tiên vực đều có hình bóng của dị tộc như Viêm tộc, Vũ tộc, U cổ tộc, Linh đồng tộc, Huyết nguyệt tộc, còn có hiện tại là Cảnh hóa tộc, Hàn mị tộc. Đây vẫn chỉ là 3 đại tiên vực, 9 đại tiên vực còn lại. Tần Dương thở dài nói, ngày trước, thân là Linh Thánh Thiên, ta thật sự muốn đánh bại từng tiên tôn, tiên đế trong tiên giới, cần phải liên thủ tiêu diệt bất kỳ dị tộc nào. Diệp Nam Hiên lại nghiêm túc nói, sư phụ hiện tại cũng có thể làm được điều đó. Cái gì có thể làm được, tuy chỉ là cái chùy. Tần Dương cười mắng, vì sư hiện tại chẳng qua chỉ là một tiên quân, trước đây dùng lôi kiếp làm thủ đoạn, có thể giết tiên vương. Hiện giờ đối mặt với tiên vương, ta cũng chỉ biết chạy, ta đánh ngươi còn không lại. Nghe đến câu nói cuối cùng, Diệp Nam Hiên cảm thấy hài lòng. Dù sao, đệ tử mạnh hơn sư phụ cũng rất đáng tự hào. Tuy nhiên, sau mấy lần dư vị đó, Diệp Nam Hiên lại cảm thấy không ổn. Sư phụ, cái gì gọi là ngươi liền không đánh lại ta? Ta cũng không đánh lại ngươi. Vậy có phải ta rất mạnh không? Diệp Nam Hiên không phục mà nói. Đạo lộ thật sự cô đơn, phàm trần lại tịch mịch.